Thiên Kiêu Chiến Kỷ 319 chương 3150 tất phải giết người. Xem ra cái này đạo nghiệp Ngọc Điệp là chú định vô pháp vứt bỏ. Lâm Tầm vừa nghĩ, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay đạo nghiệp Ngọc Điệp tựu dung nhập lòng bàn tay hoa văn bên trong. Lại nhìn Hạ Chí, cũng đã đem đạo nghiệp Ngọc Điệp thu lại. Xin hỏi hai vị đạo hữu tôn tính đại danh? Cũng là lúc này, xa xa văn sĩ trung niên mở miệng. Bốn phía cái khác vô lượng cảnh tồn tại ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm cùng Hạ Chí. Bầu không khí vi diệu trở nên có chút đè nén. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, tự tiếu phi tiếu nói: trước đó đạo hữu không hỏi, lại đợi đến ta ngưng luyện ra đạo nghiệp Ngọc Điệp sau mới mở miệng. Đây có phải hay không là có chút không chính tống? Văn sĩ trung niên con ngươi nhíu lại, chợt ha ha cười nói: đạo hữu chớ trách, cái này hóa phàm giới đồng đạo đều là tinh tường, chỉ có ngưng luyện ra đạo nghiệp Ngọc Điệp, chúng ta mới đều ở vào đồng dạng hoàn cảnh bên trong, như thế mới thuận tiện nhất hành sự. Ngươi nói không sai, có được vật này chẳng khác nào là đại đạo tranh phong đối thủ. Như vậy vô luận là báo thù vẫn là thuần túy đại đạo tranh phong, dù cho là hiện tại đào tẩu cũng sẽ bị thời thời khắc khắc đều để mắt tới. Lâm Tầm nói đến đây đột nhiên vấn đạo: dám hỏi đạo hữu, trước ngươi nói tới kia tất phải giết người chỉ là ai? Văn sĩ trung niên khẽ giật mình, không đợi hắn mở miệng, kia đứng ở một tiểu lâu trước mang theo một cách màu đỏ cự hổ lô lão nhân đột nhiên mở miệng nói: ngươi chính là Lâm Tầm đi. Một câu tùy ý bình thản, nhưng vô luận là cái kia trung niên văn sĩ vẫn là ở đây cái khác đại năng giả, đều là đem một thân khí cơ lặng yên vận chuyển, con ngươi chăm chú nhìn Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm mặt một lát, đột nhiên cười: xem ra cái này tất phải giết người quả nhiên là Lâm Mỗ. Sớm nhất tại kia một trận mưa trong đêm gặp được Nhiếp Đình lúc, Nhiếp Đình tựu từng nói qua, tại gần mấy trăm năm bên trong, cái này hóa phàm giới bên trong rất nhiều tu đạo giả đều sớm đã nghe nói hắn Lâm Tầm danh tự, cũng biết hắn tại mệnh vận chi hải bên trong sở tác sở vi. Bực này tình huống dưới, nghe tới văn sĩ trung niên bọn hắn ở đây là vì chờ đợi một cái tất phải giết người lúc, Lâm Tầm trong lòng đã có hoài nghi. Cho đến quán rượu kia trước lão nhân lên tiếng thăm dò chỗ kêu lên tên của hắn về sau, Lâm Tầm đâu còn hội sẽ không rõ những lão gia hỏa này là chờ đợi ở đây chính mình. Lại thật là cái này họ Lâm gia hỏa. Lập tức văn sĩ trung niên con ngươi nhíu lại, hai đầu lông mày đều nổi lên một vòng lãnh ý. Trên bầu trời kia người mặc tiên giáp, cao ngạo như chiến thần nam tử cất bước theo đám mây bay xuống, giơ kiếm đầu gối trước, ngồi tại trong hư không bạch bào người trẻ tuổi đứng dậy, đem đạo kiếm tùy ý xách trong tay. Kia trà trộn tại trà tứ bên trong lắng nghe thuyết thư ngây thường nữ tử quay người đi ra trà tứ những phương hướng khác bên trên. Cách này đến cách khác đại năng đều là động, từ trên người bọn họ hiện lên khí cơ giống như sơn băng hải khiếu, bao trùm mảnh này thiên địa, cũng đem kia trước hoàng cung quảng trường khổng lồ cùng đứng ở trong đó Lâm Tầm cùng Hạ Chí bao phủ. Thần gì chính là đây hết thảy động tĩnh hồn nhiên không có ảnh hưởng đến kề bên này khu vực bên trong chúng sinh. Quán rượu kia trà tứ chi địa vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào, đầu đường cuối ngõ vẫn như cũ có rộn rộn ràng ràng thân ảnh như nước chảy. Cùng ở tại một thành, lại như thân ở hai thế giới, Lâm Tầm không có lui, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: các vị có thể hay không nói cho ta một chút, chúng ta chi gian bao lớn cừu hận đáng giá các ngươi đau khổ chờ đợi ở đây? Văn sĩ trung niên mỉm cười nói: nếu ngươi có thể còn sống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Tầm quét qua mọi người cũng cười nói: hy vọng như lời ngươi nói. Oanh còn chưa dứt lời dưới, kia người mặc tiên giáp vĩ ngạn như chiến thần nam tử trước tiên động, hắn trên thân hiện ra huy hoàng thần diễm chiếu sáng cửu thiên thập địa. Canh theo hắn phất tay, vô tận hỏa diễm quy tắc hóa thành một thanh chiến đao chém ra, bá đạo vô biên. Để cho ta tới. Hạ Chí vượt lên trước một bước xuất thủ, nàng sớm đã cảm thấy nhàm chán, làm bị vây nhốt lúc, trong lòng thậm chí có chờ mong cảm giác, đâu còn hồi sẽ trần chờ. Chỉ thấy nàng yểu điệu thân ảnh lăng không tiến lên. Theo nàng một quyền huy động, quyền kình kia thật giống như một tràng cửu thiên ngân hà bắn ra. Trùng trùng điệp điệp dòng lũ bên trong đều là thời quan khí tức. Loại kia lực lượng chi thịnh đơn giản liền đem kia một thanh chiến đao đánh cho tán loạn, mạn thiên hỏa diễm quy tắc tán loạn. Tiên giáp nam tử con ngươi co rụt lại, đã tới không bằng biến chiêu. Lúc này hai tay đón đỡ trước người, tiến hành đối cứng. Oanh quyền như thời quan, tại một giây lát đem tiên giáp nam tử thân ảnh phá vỡ. Tựu phảng phất như rơi vào minh mông thời quan dòng lũ bên trong. Cả người đại đạo lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Tại chỗ thủ trọng thương, một thân tu vi đều bị đánh cho rơi xuống một mảng lớn vô lượng cảnh. Sớm đã không sợ thời quan cỏ dừa. Có thể hạ chí một quyền như vậy, lại mạnh mẽ ngăn chặn kia tiên giáp nam tử một thân đạo hạnh. Đến mức sinh ra uy năng cũng có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Cường hoành vô song. Một quyền toàn trường đều là chấn. Văn sĩ trung niên đám người sắc mặt khẽ biến, đều là trước tiên xuất thủ tiến hành cứu trợ. Hơn 10 vị đại năng đồng thời xuất động. Trên thân khí cơ như xúc tích đã lâu núi lửa bộc phát. Riêng phần mình lộ ra ra thuộc về mình đại vô lượng uy thế. Vĩnh hằng đạo binh vang vọng leng keng. Bay múa lưu thoán. Vô thượng thần thông dẫn sắt chư thiên vạn tượng. Dung chuyển càn khôn. Mỗi một cái đều là lộ ra như vậy đáng sợ. Nhưng tại như thế tình huống dưới, Hạ Chí lại mở miệng nói, Lâm Tầm, ngươi chớ có nhúc tay. Thanh âm thanh thúy kia giống như tiếng trời êm tai. Có thể lời nói bên trong ý vị, lại làm cho những cái kia đại năng trong lòng đều rất không thoải mái. Đều là cùng một cảnh giới tồn tại. Nhưng ai gặp qua lớn lối như thế ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Tầm lại thật không có nhúc tay. Hắn đứng ở nơi xa, một bộ bàng quan xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhàn nhã tư thái. Không có người so Lâm Tầm rõ ràng hơn Hạ Chí bây giờ chiến lực có bao nhiêu cường đại. Tựa như tại mệnh vận chi hải lúc, liền thiên tinh tử, trì thiên cơ những này đỉnh tiêm các đại lão cũng không dám tin tưởng. Động thủ lúc, Hạ Chí như vậy thanh lệ động lòng người thiếu nữ, lại sẽ có được loại kia nghịch thiên lực lượng. Chiến đấu bạo phát, từ đằng xa quan chiến liền có thể phát hiện, mỗi một cách đại vô lượng cảnh tồn tại đều là lộ ra ra một loại đặc biệt mà vô thượng khí thế. Hắn phóng thích ra chiến lực, đem tự thân nắm giữ đại đạo quy tắc diễn dịch đến cực điểm. Có như thao túng phong lôi thần chỉ, có như bá đạo vô song kiếm tôn. Kia một cỗ khí thế khủng bố cùng lực lượng tại mảnh này thiên địa không ngừng dây dưa, va chạm, chém giết, trình diễn vô tận dung chuyển cùng hủy diệt chi cảnh. Mà thuộc về Hạ Chí kia một cỗ khí thế lại có vẻ cực kỳ đặc thù cùng lóa mắt. Phảng phất như có ba đầu trường hà nối liền thiên địa ở giữa. Một là vận mệnh, một là nhân quả, một là thời quan. Mỗi một loại đều là có thể nói là vô thượng chi đạo. Tại Hạ Chí trường khống phía dưới, diễn dịch ra uy năng kinh thiên động địa. Oanh rất nhanh, một đạo khí thế khủng bố tiêu tán không thấy, bị chấn sát tại vận mệnh dòng lũ bên trong. Là kia người mặc tiên giáp Vĩ Ngạn thân ảnh bị giết. Hắn ở chính diện tranh phong bên trong bị Hạ Chí chiến mâu đâm thủng một thân đạo hạnh, hình thần câu diệt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm chú ý tới đạo nghiệp ngọc điệp bên trong thiếu đi một đạo thuộc về đại năng giả khí tức. Vật này thật đúng là thần diệu vô biên. Lâm Tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía nơi xa chiến cuộc. Tổng cộng 16 vị đại năng giả cùng một chỗ vây công Hạ Chí. Có thể thế cuộc lại trái lại. Hạ Chí chỉ dựa vào sức một mình, liền áp chế đối phương 16 người trong đó tối cường. Cũng chỉ có kia hai cái có thể so với Hoàng Long chân quân nhân vật. Những người khác còn kém một chút ý tứ tại mệnh vận chi hải chinh chiến 500 năm. Chết tại Lâm Tầm dưới tay đại vô lượng cảnh vô số kể. Để hắn có thể đơn giản nhận ra trận kia bên trong nhất chúng đại năng thực lực. Nói thật, đối phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng vô luận là đối Lâm Tầm mà nói, vẫn là đối Hạ Chí mà nói, đều đã chưa nói tới uy hiếp. Dù sao, đều liền một cách có thể so với Trì Thiên Cơ, Thiên Tinh Tử bực này đỉnh tiêm đại lão nhân vật đều không có. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao để ý, không phải địch nhân không cường đại, mà là tại Vô Lượng Đạo Đồ bên trên. Lâm Tầm cùng Hạ Chí sớm đã vượt xa quá bọn hắn một đoạn năm đó. Lâm Tầm một người hành tẩu mệnh vận chi hải từng cái kỷ nguyên vị diện, tàn sát Đồ Phong, ông tinh hải các loại chờ một loại đỉnh tiêm tầng thứ cầu địch. Lại so sánh trước mắt dạng này trận thế, hoàn toàn tựu dẫn không tầm thường Lâm Tầm bất luận cái gì coi trọng. Cũng đúng, có thể đến cái này chúng diệu đạo tư, cũng chưa chắc đều là lợi hại chi cực nhân vật. Giống như kia Quý Thiên Thanh, Tử Sa Trùng, Diệp Vô Hận ba người, đều vẻn vẹn chỉ là tiểu vô lượng cảnh đạo hạnh mà thôi. Sở dĩ có thể có cơ hội đến đây chúng diệu đạo tư, đơn giản là người khác trợ giúp thôi. Lâm Tầm suy nghĩ, mà tại cách này hóa phàm giới bên trong, giống như Quý Thiên Thanh bọn hắn kiểu người như vậy, cũng đoạn sẽ không lại số ít. Huống chi, cách này vẻn vẹn chỉ là chúng linh thần vực cửu trọng thiên đệ nhất thiên giới. Những cái kia đỉnh tiêm cường đại kinh khủng tồn tại, sợ là sớm đã rời đi hóa phàm giới, như thế suy đoán. Bây giờ một mực ngưng lại tại cách này hóa phàm giới bên trong nhân vật, không bài trừ có cực đoan cường đại, có thể đại đa số chú định đều chưa nói tới bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, tại Lâm Tầm trong mắt, được xưng tụng nhân vật lợi hại là giống như Thiên Tinh Tử, Chỉ Thiên Cơ, Đổ Phong, ông tinh hải dạng này nhân vật đứng đầu. Tại tiêu chuẩn này phía dưới, đối những người khác mà nói có lẽ rất lợi hại, nhưng đối với hắn và Hạ Chí mà nói, tự nhiên chưa nói tới lời hại có thể nói. Có phán đoán như vậy, Lâm Tầm càng thêm dễ dàng hơn, xách ra tiểu hồ một bên uống rượu một bên quan chiến. Cái này hoàng đô bên trong vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, chúng sinh cắt đi việc, nhưng tại mảnh này thiên địa cũng đã hỗn loạn dung chuyển không chịu nổi. Theo chiến đấu tiếp tục, giây lát ở giữa liền lần lượt lại có ba tên đối thủ chết thảm trong chiến trường. Mà lúc này Hạ Chí đã vững vàng ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Lại nhìn những cái kia đối thủ, thì từng cách vừa kinh vừa sợ, trong con ngươi hiển hiện kiêng kỵ vẻ kinh nghi, rõ ràng là bị cực lớn xung kích. Nhìn thấy một màn này lúc, Lâm Tầm thu hồi tiểu hồ, thân ảnh phiêu dắt như gió, vọt lên đi qua. Không phải Hạ Chí nhìn không được, mà là địch nhân đã không chịu nổi. Quả nhiên, ngay tại Lâm Tầm lúc động thủ, những cái kia đối thủ không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui. Một cái so một cái trốn quả quyết cấp tốc. Có thể Lâm Tầm đã vượt lên trước một bước xuất thủ. Sớm đoán được sẽ như thế, hắn một tiếng mỉm cười, tay áo vung lên. Canh canh canh, kiếm khí đầy trời gào thét mà lên, kiếm thế như khuynh thiên, vắt ngang toàn trường. Lập tức, tiếng oanh minh, sụp đổ âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm các loại thanh âm như phiên giang đảo hải vang vọng. Vô song kiếm khí quét ngang, đem mảnh này thiên địa triệt để đảo loạn. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, loại trừ cái kia trung niên văn sĩ bên ngoài, ở đây chúng địch đều bị tàn sát trống không. Một chút bị Lâm Tầm giết chết, một chút bị Hạ Chí giết chết. Nội ứng ngoại hợp, phối hợp ăn ý, đúng như phong huyền tàn vân, kéo hủ phá vỡ khô làm chiến đấu kết thúc. Dung chuyển bình tĩnh lại lúc, chỉ còn lại một người văn sĩ trung niên đất là mặt như thổ sắc, sắp nứt cả tim gan. Chế một chút còn có một chương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 319 chương 3151, Thái Sơ Cửu Bộ văn sĩ trung niên thần sắc không ngừng biến ảo. Hắn thật lâu mới từ vừa rồi một màn kia màn tử vong xung kích bên trong tỉnh táo lại. Lại nhìn về phía Lâm Tầm cùng Hạ Chí lúc, ánh mắt của hắn bên trong không thể ức chế chỗ đã mang lên vẻ kiêng dè. Lâm Tầm mở miệng cười, trước đó ngươi có thể nói tốt, chỉ cần ta sống, ngươi liền sẽ nói cho ta một chút đáp án. Văn sĩ trung niên thở dài một tiếng, nói, trước đó là chúng ta không biết tự lượng sức mình, chúng ta đều là Khôn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ dưới trướng, sở dĩ chờ ở đây cũng là phụng mệnh hành sự. Thông qua văn sĩ trung niên, Lâm Tầm rất nhanh liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Tại chúng Diệu Đạo Thư, Thái Sơ Chúa Tể cùng hắn dưới chứng chín bộ cường giả, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Gọi là chín bộ, liền là Cản Bộ, Khôn Bộ, Ly Bộ, Chấn Bộ, Cấn Bộ, Khảm Bộ, Đoái Bộ, Tốn Bộ cùng Trung Bộ. Chín bộ đều có một vị đạo chủ, đều là có thể xưng vô thượng đại năng. Mỗi một bộ cường giả thì được xưng là thiên mệnh sứ giả. Chín bộ đạo chủ cùng riêng phần mình dưới chứng thiên mệnh sứ giả đều là cùng một chỗ nghe lệnh tại Thái Sơ Chúa Tể. Bất quá, từ khi trước đây thật lâu Thái Sơ Chúa Tể bị khốn ở chúng huyền thần vực về sau, hắn dưới chứng chín bộ cường giả thì đều nghe theo một cách tự xưng Hắc Nha nữ tử điều khiển. Hắc Nha là Thái Sơ dưới chứng đệ nhất đạo hầu, là Thái Sơ Chúa Tể tin cậy nhất một người, tự thân đạo hạnh cũng là thâm bất khả chắc. Nghe nói Hắc Nha tại trước đây thật lâu đã chứng đạo vô lượng cảnh viên mãn tình trạng, tại toàn bộ chúng Diệu Đạo Thư bên trong đều là một vị đủ để khiến bất luận cái gì đại năng đều kính ấy kinh khủng tồn tại. Một đoạn thời gian trước, văn sĩ trung niên bọn người tiếp vào đến từ Khôn Bộ thiên mệnh đạo chủ Thanh Dương Tử mệnh lệnh, để bọn hắn những này phân bố tại hóa phàm giới bên trong Khôn Bộ thiên mệnh sứ giả đồng thời xuất động, chấn giữ 49 tòa trong quốc gia thiên địa đạo mạch trước. Vì chính là đối phó Lâm Tầm. Nghe tới cái này, Lâm Tầm mới ý thức tới, nguyên lai đối với mình động thủ liền là kia được xưng kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ Thái Sơ Chúa Tể. Lâm Tầm hỏi, cái này hóa phàm chi giới tổng cộng có bao nhiêu như ngươi như vậy thiên mệnh sứ giả? Chín bộ chi chúng, chỉ có Khôn Bộ thiên mệnh đạo chủ phụ trách hóa phàm giới công việc, mà tại cái này hóa phàm giới bên trong, chân chính tại Khôn Bộ hiệu mệnh thiên mệnh sứ giả nên có 800 chi chúng. Văn sĩ trung niên nói đến đây lộ ra một vòng đắng chát chi sắc. Kỳ thật, chúng ta những này hóa phàm giới thiên mệnh sứ giả nhìn như số lượng đông đảo, kỳ thực tại toàn bộ Thái Sơ cửu bộ bên trong là tít ngoài rìa một đám người. Lâm Tầm nhiều hứng thú nói, đây là ý gì? Rất đơn giản, cái này cổ xưa vãng kim đến, phàm là theo mệnh vận chi hải tranh độ đến cái này hóa phàm giới nhân vật, phần lớn đều là lại nhận Khôn Bộ tu đạo giả mời, hứa hẹn mọi người như chỗ một trận doanh, liền có thể bị Thái Sơ Chúa Tể che chở, liền là gặp được hung hiểm cũng sẽ đạt được Thái Sơ Chúa Tể dưới chứng sở hữu lực lượng trợ giúp. Văn sĩ trung niên nói, mà đạo hữu chắc hẳn cũng tin tưởng cái này chúng Diệu Đạo Thư hung hiểm khó lường, chúng ta tranh độ đến đây, một là tránh đi đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, thứ hai là vì giành hỗn độn đạo quả. Nhưng nếu đơn độc hành động, nhất định là thế đơn lực bạc, cực dễ dàng gặp bất chắc. Lâm Tầm nói, sở dĩ cái này tiến vào hóa phàm giới rất nhiều đồng đạo đều lựa chọn gia nhập vào Thái Sơ Chúa Tể trong trận doanh. Đúng vậy, văn sĩ trung niên nói, bất quá bởi vì cái này đại đạo tranh phong khảo nghiệm là một người có đạo hạnh cao thấp, giống ta các loại chờ những này lệ thuộc vào Khôn Bộ thiên mệnh sứ giả, phần lớn đều cơ hồ không có cơ hội tiến vào thiên môn, rời đi cái này hóa phàm giới, cho nên cũng thành Thái Sơ cửu bộ bên trong nhất không được coi trọng một đám người. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, chúng linh thần vực có cửu trọng thiên, một ngày một môn, một môn một huyền cơ. Hóa phàm giới liền là chúng linh thần vực tầng thứ nhất, vô pháp đăng nhập thiên môn, tự mang ý nghĩa một mực chỉ có thể bị vây ở cái này hóa phàm giới bên trong, liền để nhất trọng thiên đều xông không qua. Văn sĩ trung niên bọn hắn những này Khôn Bộ thiên mệnh sứ giả rất hiển nhiên không có khả năng bị quá lớn coi trọng, mà cái này cũng tự mang ý nghĩa giống như văn sĩ trung niên những này Khôn Bộ thiên mệnh sứ giả nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thật cũng liền cùng một bàn tán xa một cái gì khác nhau. Lâm Tầm nói, hợp lại sưởi ấm là chuyện tốt, có thể chọn sai trận doanh, ngược lại hồi sẽ hại chính mình. Văn sĩ trung niên thần sắc thảm đạm nói, chúng ta tu hành đến nay trải qua tuế nguyệt phù trầm, nhìn quen sinh tử ma luyện, thật vất vả đi vào cái này trúng diệu đạo hư. Ai có thể nghĩ tới, cái này địa phương lại cũng không phải là tỉnh thổ, chỉ trách như chúng ta người đạo hạnh quá kém. Nếu không hợp lại sưởi ấm, chỉ sợ đều không thể ở trên đời này chỗ dựa. Thanh âm bên trong đều là cô đơn cùng buồn vô cớ. Không đến chúng diệu đạo hư thì sẽ bị đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, ăn không ngon, ngủ không yên. Mà đến chúng diệu đạo hư lại đồng dạng hung hiểm tứ phía. Nếu sớm sớm biết được đây hết thảy, cái này phân bố tại hóa phàm giới bên trong rất nhiều đại năng giả, có lẽ cũng sẽ không tại năm đó như vậy khát vọng tranh độ đến cái này chúng diệu đạo hư. Ngươi đi đi. Lâm Tầm phất tay. Văn sĩ trung niên xứng sờ. Hắn vốn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm lại dường như dự định mở một mặt lưới, tha hắn một lần. Nửa ngày, hắn hít thở sâu một hơi, chắp tay nói đa tạ. Lúc này mới quay người mà đi. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn hoảng hốt không thôi. Gần nhất mấy trăm năm bên trong, hắn từng nghe qua rất nhiều cùng Lâm Tầm có liên quan sự tích. Những sự tình kia dấu vết bên trong đều đem Lâm Tầm miêu tả đến tâm ngoan thủ lạc, thì sát thành tính. Vốn cho rằng đây là một cái ma thần người vô tình, nhưng bây giờ hắn lại nhặt về một cái mạng, vì cái gì không giết hạ chí đều có chút ngoài ý muốn. Một kẻ đáng thương thôi, giết chi tác sất. Lâm Tầm nói khẽ, nghiêm ngặt mà nói. Tựa như văn sĩ trung niên như vậy nhân vật, còn nói không lên là cửu nhân, nhiều nhất liền là thái sơ chúa tể dưới tay một viên không được coi trọng quân cờ. Lần này thả văn sĩ trung niên, cũng không phải Lâm Tầm nhân từ nương tay, mà là muốn mượn cách này văn sĩ trung niên miệng, đem chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài. Kể từ đó, cách này phân bố tại hóa phàm giới bên trong khôn bộ thiên mệnh sứ giả bọn họ, như còn muốn kiên trì đối phó chính mình, liền phải cân nhắc một chút hậu quả. Bất quá, tại Lâm Tầm xem ra, dạng này một chút không được coi trọng nhân vật, liền như là năm bè bảy mảng. Khi biết những tin tức này về sau, chỉ sợ đại đa số người đều khó có khả năng giống như trước đó như vậy thay thái sơ chúa tể bán mạng. Mà đây mới là Lâm Tầm muốn nhìn thấy. Kỳ quái, chúng ta trước đó xếp nhiều như vậy đối thủ, cũng coi là trải qua một trận đại đạo tranh phong. Có thể vì cái gì cái này đạo nghiệp ngọc điệp bên trên, nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa. Hạ chí cao mày nói. Lực chú ý của nàng đã chuyển rời đến chính mình đạo nghiệp ngọc điệp bên trên. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhìn một chút chính mình, cũng không có biến hóa gì, không nhịn được trầm ngâm nói. Xem ra cái này đại đạo tranh phong cũng là có giảng cứu. Quá yếu đối thủ, căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Muốn xông qua tầng thứ nhất thiên môn, liền cần dẫn tới hỗn độn đạo quả. Mà muốn dẫn tới hỗn độn đạo quả, liền phải để tự thân đạo nghiệp xếp vào chu thiên đạo tắc bên trong. Xét đến cùng, bước đầu tiên vẫn là đến tiến hành đại đạo tranh phong. Duy như thế mới có thể đem tự thân đạo nghiệp xếp vào chu thiên đạo tắc bên trong. Mà tại đạo nghiệp ngọc điệp bên trong chỗ hiển hiện, vẹn vẹn phân bố tại hóa phàm giới bên trong đại năng giả, liền có hơn vạn chi chúng. Nếu là tiến hành tầm thường đại đạo tranh phong, liền có thể tương đạo nghiệp xếp vào chu thiên quy tắc bên trong. Chỉ sợ giống như văn sĩ trung niên những người này cũng không trở thành bị nhốt đến bây giờ. Xét đến cùng, đại đạo tranh phong cũng là cần tự thân đạo hạnh đầy đủ cường đại, đồng thời đối thủ cũng phải đầy đủ cường đại mới được. Còn tốt, đại đạo tranh phong có hai loại phương thức. Một loại là cùng cái khác đại năng giả tranh phong, một loại thì là cùng những cái kia sớm đã trèo lên thiên môn mà đi, mà tương đạo nghiệp lưu tại chu thiên quy tắc bên trong đạo nghiệp pháp tướng tranh phong. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, dù là thế gian này vô địch thủ cũng có thể đi tìm đạo nghiệp pháp tướng tranh phong. Tóm lại là có cơ hội. Mà tại cách này Khánh Quốc Hoàng Đô chi địa, liền phân bố có ba loại đạo nghiệp pháp tướng. Phân bố là nằm ở Hoàng Cung chỗ sâu một khối ngọc tỷ, đứng ở Hoàng Thành một tòa đạo quán trước đồng lô, cùng hoàng thành ngoài cửa đông một gốc cổ thụ. Đi, chúng ta đi xem một chút cái này khánh quốc trong hoàng cung, nhìn một chút kia một khối ngọc tỷ. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, liền làm ra quyết đoán. Lúc này cùng Hạ Chí cùng một chỗ, Na Di hư không lướt vào cái này hoàng cung chỗ sâu. Đối phàm phu tục tử mà nói, hoàng cung là nhất trí cao vô thượng cấm địa, chân long thiên tử tỏa trấn trong đó, không có gì làm thiên hạ thống ngự bát hoang, hoàng quyền liền là thiên nhất tồn tại. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhất sái. Hoàng đế lại như thế nào, cũng cuối cùng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử chi khốn. Hoàng cung chỗ sâu, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, Lâm Tầm gặp được kia một khối bởi đạo nghiệp pháp tướng biến thành ngọc tỷ. Này ngọc tỷ vung vức, lớn nhỏ cỡ nắm tay, trấn tại một phương công văn phía trên, toàn thân tử sắc, kỳ thượng tuyên khắc sơn hà xá tắc, nhật nguyệt tinh thần, khí tức nặng nề thương mang, có vô lượng bàng bạc chi ý. Lâm Tầm một chút tựu nhận ra, ngọc tỷ này bên trên khí tức, cùng kia bao phủ tại trên hoàng thành kia duy nhất một đạo chu thiên quy tắc lực lượng nguồn gốc từ nhất mạch xem ra, đạo này nghiệp pháp tướng là một vị khó lường tồn tại lưu lại a. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Một bên Hạ Chí đột nhiên nói ra, Lâm Tầm, ta có dự cảm, nếu đem này ngọc tỷ đánh bại, liền có thể đem tự thân đạo nghiệp xếp vào chu thiên quy tắc bên trong, dẫn tới hỗn độn đạo quả, trèo lên thiên môn mà đi. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vội vàng nói, trước đừng động thủ. Vì cái gì? Hạ Chí nghi hoặc. Ngươi nếu là tựu như vậy đột nhiên rời đi, ta làm sao bây giờ? Lâm Tầm tức giận nói. Nha đầu này cũng quá không tim không phổi. Hạ Chí ô một tiếng, giật mình tới, nhưng rất nhanh liền cau mày nói, nhưng chúng ta làm như thế nào mới có thể cùng rời đi? Cùng rời đi sợ là không được, nhưng trước khi đi, chúng ta trước tiên có thể thương nghị tốt bước kế tiếp hành động. Lâm Tầm trầm ngâm nói, rời đi hóa phàm giới, liền sẽ tiến vào cái này chúng linh thần vực để nhị trọng thiên tai ác giới. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối tai ác giới tình huống còn hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên đến trước thời hạn giải thoáng cái, chuẩn bị sẵn sàng. Vậy ngươi nói chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Hạ Chí nói. Đánh trước dò xét tin tức. Lâm Tầm suy nghĩ nói, những cái kia khôn bộ thiên mệnh sứ giả đã có thể được đến từ hắn thủ lĩnh Thanh Dương tử mệnh lệnh. Vậy liền chứng minh, liên quan tới giới diện khác tin tức, cũng có thể truyền đến cái này hóa phàm giới bên trong. Bây giờ, ta xuất hiện tại cái này hóa phàm giới tin tức nên đã truyền ra. Tin tưởng tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ có không ít người tìm tới cửa. Nói đến đây, Lâm Tầm tình bất tự cấm địa nhớ tới sư tôn Phương Thốn chi chủ Kim Thiền, Trần Lâm không bọn người, cũng nhớ tới sớm chính mình rất nhiều năm đến cái này chúng diệu đạo hư hành kiếm hạp, Phó Nam Ly các loại chờ chút lão già. Làm những người này biết được mình đã đến hóa phàm giới tin tức về sau, đâu có thể nào thờ ơ, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 319 chương 3152 khánh quốc hoàng đô phong vân lên chúng huyền thần vực. Hắc huyền giới. Thập luân tinh hồng trăng tròn treo ở thiên không phía trên, tung xuống sền sệt như mặt nước đỏ thắm quang vũ. Thiên địa đỏ sẫm. Một gốc toàn thân màu đen cổ thụ bên trên, hắc váy thiếu nữ ngồi tại ngọn cây. Một đôi tinh tế ấm ánh đùi ngọc tại trong hư không lay động. Trắng muốt tinh xảo chân ngọc hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Nàng như tuyết bạch phát rủ xuống. Một khuôn mặt có một loại cực điểm yêu dị vẻ đẹp. Một đôi hồng ngọc tựa như mắt sáng long lanh u lãnh. Thập luân tinh hồng trăng tròn tung xuống quang vũ, đều là phảng phất như bị dẫn dắt, hướng hắc váy thiếu nữ vọt tới. Để nàng yểu điệu thân ảnh bằng thêm một phần khiếp người ruột bí khí tức. Tiểu thư. Khôn bộ thiên mệnh đạo chủ Thanh Dương tử vừa mới truyền đến tin tức. Nói tên kia gọi Lâm Tầm người trẻ tuổi bây giờ đã xuất hiện tại hóa phàm giới khánh quốc chi địa. Đột nhiên, một trận âm lãnh gió đang cái này hoang vu huyết hồng thiên địa ở giữa nhấc lên. Chỉ thấy một cái gánh vác song kiếm, thân ảnh cao lớn như sơn nhạc lão viên trống rỗng xuất hiện. Khom người mở miệng. Màu đen cổ thụ phía trên. Hắc váy thiếu nữ con ngươi sáng lên. Nói. Hắn có thể cuối cùng tới. Viên tổ. Thanh Dương tử nhưng có động tác gánh vác xong kiếm lão viên vẫn khom người. Nói. Thanh Dương tử đã mệnh lệnh phân bố tại hóa phàm giới bên trong thiên mệnh sứ giả khai thác hành động. Nếu có tin tức mới. Hắn hội sẽ trước tiên hướng ngài bẩm báo. Dừng một chút. Lão viên nói. Mặt khác. Thanh Dương tử nhắc nhở ta cùng tiểu thư hỏi một chút. Không biết tiểu thư là có phải có cái khác chỉ thì hắc váy thiếu nữ vừa muốn nói cái gì. Nhưng lại trầm mặt. Nói. Ta chỉ là đem giáo chủ mang cho bọn hắn. Về phần bọn hắn như thế nào làm. Là chuyện của bọn hắn. Nhớ kỹ. Về sau chín bộ thiên mệnh đạo chủ hành động. Không cần đến hỏi ta ý tứ. Lão viên nói đúng. Hắc váy thiếu nữ khua tay nói. Ngươi đi đi. Một trận gió lạnh lưu chuyển. Lão viên thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Thôi lại đi gặp một lần giáo chủ. Suy nghĩ một lát. Hắc váy thiếu nữ thân ảnh nhoáng một cái. Phút chốc hóa thành một cái lông chim đen nhánh ô nha. Uyệt cánh bay lên không. Kia giống như hỗn độn thương mang thế giới bên trong. Hắc nha đứng ở đầu cành phía trên tâm cảnh kiềm chế thấp thỏm. Nàng đã đem lâm tầm xuất hiện tại hóa phàm giới khánh quốc sự tình nói ra. Có thể một mực không có đạt được bất luận cái gì một tia đáp lại. Cho đến hắc nha nội tâm cảm thấy có chút sợ hãi lúc. Rốt cuộc có một thanh âm vang lên. Kể từ hôm nay, ngươi tự lưu ở nơi đây, không phải lại ra ngoài một bước, càng không được cùng những người khác lại có chỗ liên hệ. Thanh âm lạnh nhạt, bình tĩnh. Hắc nha lại thân thể cứng đờ, tinh hồng mắt trợn to. Nàng rất muốn hỏi một câu vì cái gì, lại bởi vì một loại không nói ra được sợ hãi, cũng không dám hỏi ra âm thanh tới. Nửa ngày, Thái sơ chúa tể thanh âm vang lên lần nữa. Ta nói qua. Ta muốn nhìn lấy biến số có thể xông qua bao nhiêu quan. Nhấc lên bao nhiêu biến hóa. Mà không phải để ngươi tự cho là thông minh đi đối phó hắn. Hắc nha thấp giọng nói. Giáo chủ, ta cũng không sai xử những người khác đi đối phó lâm tầm. Ha ha. Tiểu ô nha. Viên tổ đi theo tại bên cạnh ngươi bao nhiêu cái kỷ nguyên. Chỗ này có thể không hiểu tâm tư của ngươi ngươi không nói. Hắn còn có thể không đi làm thái sơ chúa tể thanh âm lộ ra lãnh ý. Làm những cái kia đối thủ đều tại án binh bất động lúc. Ai trước nhảy ra. Ai liền rơi xuống hạ phong. Hắc nha liền như là làm sai sự tình hài tử cúi đầu không nói. Nàng không thể xem hiểu thái sơ chúa tể tâm tư. Nàng chỉ là muốn làm một ít chuyện mà thôi. Có thể rất hiển nhiên. Tại thái sơ chúa tể trong mắt, hiện tại làm việc liền là một loại sai thần cuối cùng như bắt đầu. Thì không bại sự, ta bị nhốt đến nay bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng còn không có lấy sốt ruột đâu. Thái sơ chúa tể kia nỉ non thanh âm vang lên, như thật đến phân thắng bại thời điểm. Toàn bộ chúng diệu đạo hư, có thể chịu được đập vào mắt người, cũng bất quá chỉ là một, hai người thôi. Hắc nha nói. Giáo chủ, ta chỉ hỏi một chuyện. Ngươi nói. Như lâm tầm xông qua cửu trọng môn. Bước qua trảm tiên lộ. Đi vào cái này chúng huyền thần vực làm sao bây giờ tại ta mà nói. Đây là một việc chuyện may mắn. Ta không rõ. Ngươi liền ở chỗ này chờ, nhìn xem là được. Đạo huynh, ngươi vị kia tiểu đồ để tới, muốn hay không đi gặp một lần phục tàng giới kim thiền nói khẽ. Ngay tại vừa rồi, độc tẩu đến đây, đem lâm tầm xuất hiện tại hóa phàm giới sự tình nói ra. Không nóng này, hỏa hầu còn chưa đủ đâu. Phương Thốn chi chủ lắc đầu. Kim Thiền trầm ngâm nói, có thể thái sơ những thuộc hạ kia đã đợi không dậy nổi. Chỉ cần thái sơ chờ nổi, chúng ta liền không thể động. Phương Thốn chi chủ nói đến đây, cảm khái nói, dắt một phát động toàn thân, mưa gió mịt mù a. Kim Thiền cười cười, nói. Vậy liền lại chờ, bất quá độc tẩu bọn hắn chỉ sợ là sẽ không chờ. Không sao, không sao. Phương Thốn chi chủ nói, xuất hiện đại biến sự tình mới có thể nghênh đón đại tranh thời điểm. Vội vàng mấy ngày đi qua. Lâm Tầm cùng Hạ Chí một mực chờ đợi. Các loại chờ địch nhân tìm tới cửa. Cũng là đang chờ bằng hữu đi tìm tới. Giờ phút này, bọn hắn ngồi tại Khánh Quốc Hoàng Đô một nhà quy mô khá lớn trà tứ bên trong. Nghe người kể chuyện sinh động như thật kể chuyện xưa. Dáng vẻ nhàn nhã. Ngoài Hoàng Thành, gần nhất mấy ngày thì lần lượt xuất hiện rất nhiều đại năng giả thân ảnh. Có là theo Khánh Quốc những thành trì khác bên trong chạy đến. Có thì là theo hóa phàm giới cái khác trong quốc gia chạy đến. Đến bây giờ, ngoài Hoàng Thành thiên địa ở giữa, đã hội tụ mấy trăm chi trúc tu đạo giả chỉ là. Vô luận là ai, tất cả đều lựa chọn dừng lại tại cách này ngoài Hoàng Thành. Không có tính toán tiến vào Hoàng Thành ý đồ. Xét đến cùng, bọn hắn những lão gia hỏa này đều là đến xem náo nhiệt. Từ mấy ngày trước có tin tức truyền ra, Phương Thốn truyền nhân Lâm Tầm tại Khánh Quốc Hoàng Đô đánh giết nhất chúng thiên mệnh sứ giả về sau, phân bố tại hóa phàm giới sở hữu tu đạo giả đều là chi chấn động. Lâm Tầm ai có thể không biết kỳ danh mấy trăm năm qua, liên quan tới hắn tại mệnh vận chi hải bên trong làm từng kiện oanh động sự tích, sớm đã truyền khắp cái này hóa phàm giới, từng gây nên không biết bao nhiêu oanh động. Mà bây giờ, dạng này một cách truyền kỳ người trẻ tuổi tranh độ mệnh vận chi hải mà đến, hiện thân tại Khánh Quốc Hoàng Đô bên trong, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Một cách ngồi ngay ngắn ở đám mây lão giả nhìn không được lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình đạo nghiệp Ngọc Điệp. Ngọc Điệp bên trong tản mát tại hóa phàm giới các nơi đại năng giả bọn họ, giống như vô số điểm sáng. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện rất nhiều điểm sáng ngay tại từ khác nhau phương hướng vào chiều Khánh Quốc bên này di động mà tới. Có thể đoán được, theo thời gian chuyển rời, chạy đến cái này Khánh Quốc Hoàng Thành trước đại năng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều phát giác được điểm ấy. Lão giả trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động. Bị Thái Sơ Chúa Tể lực lượng để mắt tới, Lâm Tầm trên người người này phiền phức nhưng lớn lắm. Sớm nghe nói Lâm Tầm người này chính là không thể dự đoán một cách biến số. Hắn đến, sợ rằng sẽ ở cái này chúng diệu đạo hư nhấc lên một trận đại phong bạo. Khu vực phủ cận có người khẽ nói, liệu sẽ nhấc lên phong bạo ta không biết. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, hắn có thể hay không theo cái này hóa phàm giới bên trong sống sót ngoài Hoàng Thành. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Những cái kia các đại năng hoạt top 5 top 3 hoặc một mình hành tẩu, vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng tại bực này thời điểm lại đều lựa chọn án binh bất động. Đột nhiên có người kinh ngạc nói, đây không phải là Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly sao? Cách đó không xa hư không, hai thân ảnh bỗng dưng mà hiện, sau đó không có trì hoãn, trực tiếp hướng trong Hoàng Thành vội vàng lao đi. Đích thật là bọn hắn, Nguyên Giáo Tổ Sư Nguyên Sơ cùng Linh Giáo Tổ Sư Hư Ẩn riêng phần mình truyền nhân. Nghe nói bọn hắn cùng Lâm Tầm người này quan hệ tâm đầu ý hợp, lần này vội vàng mà đến, nên là đến giúp đỡ. Tiếng nhị luận bên trong, bỗng dưng một đạo trầm hồn thanh âm vang vọng. Hỗ trợ theo ta thấy là chịu chết. Chư vị lại nhìn xem riêng phần mình trong tay đạo nghiệp Ngọc Điệp. Những cái kia lệ thuộc vào khôn bộ thiên mệnh sứ giả bọn họ đều đã hội tụ gần 200 người. Bây giờ đã đến Khánh Quốc biên giới chi địa. Không ra một ngày, dạng này một chi kinh khủng lực lượng liền sẽ đánh tới. Lời này vừa nói ra, mọi người riêng phần mình xuất ra đạo nghiệp Ngọc Điệp xem xét, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên, đang có hơn 300 đạo đại năng giả khí tức hội tụ vào một chỗ, xuất hiện tại Khánh Quốc biên giới chi địa. Lộ ra dễ thấy vô cùng. Có người không nhịn được hỏi, bực này thế cục, đổi lại bất luận kẻ nào sợ là sớm đã trốn. Có thể các ngươi nói, vì cái gì kia Lâm Tầm lại không theo cái này Hoàng Đô bên trong rời đi? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a, kia Lâm Tầm vì cái gì không trốn cùng này? Đồng thời Hoàng Đô kia một tòa trà tứ bên trong, Lâm Tầm đột nhiên sinh lòng cảm ứng, đứng dậy đi ra trà tứ. Lập tức liền thấy từ đằng xa Na Di mà đến Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly. Hai vị tiền bối, lại gặp được các ngươi. Lâm Tầm cười nghênh đón. Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly cũng đều cười. Biết được ngươi tại cái này Khánh Quốc Hoàng Thành tin tức về sau, chúng ta tự lập tức lên đường chạy đến. Còn tốt, tới cũng không muộn. Hành Kiếm Hạp nói, cái này Khánh Quốc Hoàng Đô đã thành thiên hạ chú mục thị phi chi địa, không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là lập tức nơi đây cho thỏa đáng. Phó Nam Ly thu liếm nụ cười, thần sắc nghiêm nghị nói. Đúng. Phân bố tại cái này hóa phàm giới bên trong thiên mệnh sứ giả đều đã tại chiều nơi đây chạy đến. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Hành Kiếm Hạp cũng lộ ra ngưng sắc. Lâm Tầm cười nói. Hai vị tiền bối nói tới sự tình, ta đều đã theo đạo nghiệp Ngọc Điệp bên trong phân biệt ra được một chút mánh khóe. Bất quá, ta loại trừ đang chờ ngươi bọn họ, cũng đang chờ bọn hắn đến. Lúc này đi, trong lòng ta thật có chút không cam lòng. Phó Nam Ly giật mình nói, ngươi dự định cùng bọn hắn đấu một trận? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói ra, cái này hóa phàm giới có 800 thiên mệnh sứ giả, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ có hơn 300 người chạy đến. Nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực liền là một đám người u hợp, căn bản chưa nói tới bao lớn uy hiếp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi ta cho dù giờ phút này đào tẩu, bọn hắn cũng có thể theo đạo nghiệp Ngọc Điệp bên trên bắt được tung tích của ta. Cùng hắn bị bọn hắn không ngừng truy sát, chẳng bằng ngay tại cái này Khánh Quốc Hoàng Đô chi địa, nhất cử đem nó đánh tan, tránh khỏi về sau phiền phức. Cái này Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly đều bị Lâm Tầm quyết định kinh đến. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng Lâm Tầm bây giờ chiến lực, đều có thể đánh bại Trì Thiên Cơ, Thiên Tinh Tử loại kia đỉnh tiêm tầng thứ đại lão. Bình thường đối thủ đến đây, kia hoàn toàn chính xác cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Hoặc là nói đối Lâm Tầm mà nói, chỉ dựa vào người đông thế mạnh đã rất khó uy hiếp được Lâm Tầm. Dù là liền là đánh không lại cái này hơn 300 cái thiên mệnh sứ giả, có thể Lâm Tầm muốn chạy trốn, tuyệt đối cũng không có người có thể ngăn cản. Còn không đợi Hành Kiếm Hạp hai người hoàn hồn, Lâm Tầm đã không còn trò chuyện cái đề tài này. Cười xuất ra một bình lão tửu, phát ra mời. Nói, hai vị tiền bối, các ngươi tới vừa vặn, ta mới đến, đang có không ít chuyện muốn thỉnh giáo. Không bằng chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 319 chương 3153 vẽ ra một đạo tơ máu trà tứ bên trong. Người kể chuyện miệng lưới lưu loát, Hạ Chí nghe được say sưa ngon lành. Một bên khác, Lâm Tầm cùng Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly ngay tại đối ẩm trò chuyện, hàn huyên rất nhiều cùng cái này hóa phàm giới có liên quan sự tình, cũng hàn huyên rất nhiều cùng bạn cũ tương quan sự tình. Giống như Sơn Phong đạo chủ, Tiêu Hà, Mặt Bạch Trạch, Mộ Trường Vân bọn hắn, bây giờ đều tại một cái tên là Già Lam Quốc địa phương tu hành. Hóa phàm giới dù sao cũng là ở vào chúng diệu đạo hư, phân bố hơn vạn vô lượng cảnh đại năng giả. Trong đó tuyệt đại đa số tuy bị khốn tại đây, nhưng tại tu luyện ngồi xuống lúc, cũng đã không sợ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Đối rất nhiều đại năng giả mà nói, cho dù lâu dài chỗ lưu tại giới này cũng không phải là xấu sự tình. Theo Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly trong miệng, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến. Giống như Dịch Vô Ngân, Chỉ Thiên Cơ, Thiên Tinh Tử, Quản Thiên Thu các loại chờ đỉnh tiêm đại lão, đều là tại đến hóa phàm giới không lâu sau, liền tại đại đạo tranh phong bên trong đoạt được một viên hỗn độn đạo quả, trèo lên thiên môn mà đi. Bản này ngay tại hợp tình lý, Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Dù sao, Dịch Vô Ngân, Trì Thiên Cơ bọn hắn sớm tại trước đây thật lâu đã có thật nhiều cơ hội đến đây cái này chúng diệu đạo hư. Sở dĩ hội sẽ ngưng lại nhiều như vậy tuế nguyệt, đơn giản là bọn hắn đem tranh đoạt tới cơ hội tặng cho riêng phần mình trong trận doanh cái khác tu đạo giả. Tựa như Lâm Tầm đồng giảng, hắn chỗ trong trận doanh, hắn là cái cuối cùng đến đây chúng diệu đạo hư. Lâm Tầm, ta phía trước lúc đến đạt được sư tôn đưa tin pháp chỉ. Hành Kiếm Hạp đột nhiên nói, ngươi có thể nghĩ biết rõ kia pháp chỉ bên trong viết cái gì hành kiếm hạp sư tôn. Chính là nguyên giáo tổ sư Nguyên Sơ nên cùng ta có quan hệ. Lâm Tầm mở miệng cười. Hành kiếm hạp cười ha ha. Không sai. Theo sư tôn ta nói. Ngươi sư tôn Phương Thốn chi chủ cũng đã biết ngươi đến cái này chúng diệu đạo thư. Nói, hắn liền đem chúng diệu đạo thư bên trong thế cuộc một đường tới. Tỷ như Thái Sơ chúa tể bị kiếm tỏa vây khốn sự tình. Thái Sơ cửu bộ riêng phần mình có lực lượng. Cùng Phương Thốn chi chủ. Kim Thiền đám người một chút tình huống. Nghe xong. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Chính mình đến. Lại thành một cái biến số bất quá. Đối với mình đến. Vô luận là kia Thái Sơ chúa tể. Vẫn là sư tôn Phương Thốn chi chủ bọn hắn. Đều lựa chọn án binh bất động. Tựa hồ bọn hắn đều dự định nhìn một chút. Chính mình cái này biến số hồi sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Đồng thời Lâm Tầm cũng biết đến. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong. Chân chính có thể xông qua cửu trọng thiên môn. Bước qua trảm tiên lộ đến chúng huyền thần vực. Vẹn vẹn chỉ có một nhóm nhỏ người cái này một nhóm nhỏ người bên trong. Gần như đều là tiếp cận nhất vô lượng cảnh viên mãn cảnh. Hoặc là đã đạp vào vô lượng cảnh viên mãn kinh khủng tồn tại. Tiếp cận vô lượng cảnh đại viên mãn người được xưng vô lượng đạo chủ. Đặt chân vô lượng cảnh đại viên mãn người thì được xưng vô lượng chúa tể. Giống như nguyên giáo tổ sư Nguyên Sơ, linh giáo tổ sư Hư Ẩn, vu giáo tổ sư Thiên Vu, thiền giáo tổ sư Thích, thái sơ cửu bộ chín vị thiên mệnh đạo chủ. Chính là vô lượng đạo chủ tầng thứ nhân vật. Mà Kim Thiền, Phương Thốn chi chủ, thái sơ tòa hạ đệ nhất đạo hầu Hắc Nha. Thái sơ bên người lão bộc viên tổ các loại chờ dạng này đặt chân vô lượng cảnh viên mãn trình độ nhân vật. Lại xưng được là vô lượng chúa tể cũng là hiểu rõ những này. Lâm Tầm mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Sớm tại mệnh vận chi hải lúc. Dựa theo Phó Nam Ly thuyết pháp. Xưa nay đến nay từng cái kỷ nguyên bên trong. Có thể xác định đạp vào vô lượng cảnh viên mãn trình độ. Chỉ có ba cái. Theo thứ tự là vị kia thần bí kiếm khách Trần Tịch cùng Thái Sơ chúa tể. Nhưng bây giờ lại rõ ràng không giống với lúc trước. Lâm Tầm đem sự nghi ngờ này hỏi ra. Hành kiếm hạp trả lời rất đơn giản. Những cái này đặt chân vô lượng cảnh đại viên mãn nhân vật. Có thật nhiều đều là tại đến chúng diệu đạo hư về sau. Nhất cử chứng đạo vô lượng cảnh viên mãn tình trạng. Nguyên nhân ngay tại ở. Tại cái này chúng diệu đạo hư. Có đủ để cho vô lượng đạo chủ bước vào vô lượng chúa tể tầng thứ đại cơ duyên mà cơ duyên như vậy. Thường thường cùng hỗn độn đạo quả có quan hệ. Đến tận đây. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Cũng đúng. Trong truyền thuyết cái này chúng diệu đạo hư vốn là một cách đủ để cho vô lượng cảnh nhân vật thực hiện đột phá cơ duyên chi địa. Trước kia sở dĩ chưa nghe nói qua là bởi vì căn bản không có người đến cái này chúng diệu đạo hư nói ngắn gọn. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong. Có thể tiến vào chúng huyền thần vực kia một nhóm nhỏ người. Hoặc là vô lượng đạo chủ. Hoặc là vô lượng chúa tể. Mà cái khác tuyệt đại bộ phận vô lượng cảnh nhân vật. Tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong. Đều bị vây ở cái này chúng linh thần. Vực cửu trọng thiên giới bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được. Dù là cường đại như Chỉ Thiên Cơ. Dịch vô ngân dạng này nhân vật đứng đầu. Chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không tiến vào được kia chúng huyền thần vực. Hành kiếm hạp nói. Sư tôn để cho ta nói cho ngươi. Thái sơ cửu bộ hạch tâm lực lượng. Phân bố tại để cửu thiên giới huyền hoàng giới bên trong. Kia cực có thể là một trận đầy trời sát kiếp. Như về sau ngươi có cơ hội đến trước tiên có thể đi cùng độc tẩu bắt được liên lạc. Lâm Tầm kinh ngạc. Độc tẩu lại kia để cửu thiên huyền hoàng giới. Hắn có thể thật lâu đều chưa thấy qua vị này từng ẩn núp tại bão kinh miên nguyệt cư bên trong lão nhân. Sau đó, Lâm Tầm lại hỏi ý một chút cùng ngày thứ hai tai ác giới có liên quan sự tình. Những này hành kiếm hạp cũng là hiểu qua, biết gì nói nấy. Gọi là tai ác giới, liền là một phương hảo kiếp chi giới. Phàm là tiến vào giới này người, đều là sẽ tao ngộ ba trận tai ác. Một tên gọi Vãng Sinh Quan, một trận tên gọi Trúc Đạo Quan, một trận tên gọi Khấu Tâm Quan. Chỉ có thông qua cái này ba trận tai ác khảo nghiệm mới có thể dẫn tới Hỗn Độn Đạo Quả, bước qua để nhị thiên thiên môn. Vô số tuế nguyệt đến nay, tại chúng linh thần vực cửu trọng thiên bên trong, cũng là không thiếu có thật nhiều đại năng tiến vào tai ác giới. Nhưng có bị nhốt Vãng Sinh Quan trước, có bị nhốt Trúc Đạo Quan trước, có thì bị sau cùng Khấu Tâm Quan một mực ràng buộc lấy bước chân. Hiểu rõ những tin tức này, Lâm Tầm trong lòng mới nhẹ nhõm không ít. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Hạ Chí, thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, nếu là Hạ Chí sớm tiến vào tai ác giới, chỉ cần để nàng tại Vãng Sinh Quan trước đợi chờ mình là được rồi. Địch nhân đã tới gần Hoàng Đô. Đột nhiên, Phó Nam Ly vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Hắn một mực tại chú ý chính mình đạo nghiệp Ngọc Điệp. Giờ phút này phát hiện, kia hơn 300 thiên mệnh sứ giả khí tức giống như mây đen, đi tới cách này Khánh Quốc Hoàng Đô cửa chính nam trước. Hành Kiếm Hạp con ngươi co rút lại, nhìn về phía Lâm Tầm. Thật muốn đấu một trận. Lâm Tầm đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch, cười nói: hai vị tiền bối lại ngồi ở chỗ này xem kịch vui là được. Nói, hắn đã lâu thân mà lên đi ra trà tứ. Một mực đang nghe thuyết thư Hạ Chí cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại Lâm Tầm bên cạnh thân. Nhìn xem cách này một đôi nam nữ trẻ tuổi bóng lưng, Phó Nam Ly không chịu được truyền âm nói: lão Hành, ngươi còn có thể ngồi an vị. Hành Kiếm Hạp mang trên mặt vẻ chờ mong, thản nhiên nói: tại mệnh vận chi hải, người nào không biết chúng ta vị này Lâm tiểu hữu là rất cường hoành một kẻ hung ác. Lần này địch nhân mặc dù người đông thế mạnh, có thể chính như Lâm tiểu hữu lời nói, liền là một đám người u hợp thôi. Dừng một chút, hắn con ngươi nổi lên thần mang đạo quang. Ta ngược lại rất chờ mong, bằng vào trận chiến này, để cái này hóa phàm giới những lão gia hỏa kia tất cả xem một chút, người nào nên trêu chọc, người nào không nên trêu chọc. Phó Nam Ly nguyên bản đã đứng dậy, nghe vậy run lên một lúc sau, lại lần nữa ngồi xuống, cười nói: vậy hôm nay chúng ta tự quan chiến là được. Hành Kiếm Hạp giọng mang tự giễu nói: năm đó ở mệnh vận chi hải lúc, chỉ cần có Lâm tiểu hữu tại, chúng ta cách nào một lần không phải đang quan chiến. Phó Nam Ly a chỗ cười lên, nói: ai, lúc trước còn cảm thấy có chút tổn thương tự tôn, nhưng bây giờ nha, cũng liền nghĩ thoáng. Cả hai trò chuyện lúc, Lâm Tầm cùng Hạ Chí đã đằng không mà lên, đứng ở đám mây phía dưới, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phương Nam. Ngoài Hoàng Thành, thiên địa lôi đình mãnh liệt, mây đen bàng bạc, liên tục túc sát chi khí quấy nhiễu thiên địa. Nhìn kỹ, tại chỗ rất xa trong hư không, có mấy trăm đạo khí tức kinh khủng hội tụ vào một chỗ, phảng phất như chư thần hoành hành thiên vũ phía dưới. Đợi chút nữa mời ta xuất thủ trước, Lâm Tầm khẽ nói. Hắn chắp tay tại cõng, màu xanh nhạt tay áo phiêu dắt, khinh đạm xuất trần. Hạ Chí nghĩ nghĩ, mới miễn cưỡng nói ra: vậy liền để ngươi một lần. Lâm Tầm yên lặng, cái này có cái gì tốt tranh đoạt. Cùng này đồng thời, ngoài Hoàng Thành, khi thấy kia hơn 300 vị thiên mệnh sứ giả hóa thành thao thiên đội hình giá lâm, phân bố tại từng cái khu vực, đại năng giả đều bị kinh động đến, từng cái tránh ra thật xa, tâm thần bốc lên không thôi. Trận này cho quá chi thịnh phóng nhãn toàn bộ hóa phàm giới, chỉ sợ đều không ai có thể ngăn cản bực này đội hình sát phạt, quá dọa người. Kia Lâm Tầm đâu có thể nào chống đỡ được. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng hiển hiện ý nghĩ này. Oanh thiên địa dung chuyển bên trong, hơn 300 vị thiên mệnh sứ giả không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp na di hư không, giết tiến vào kia trong hoàng thành. Giờ khắc này, phân bố tại ngoài hoàng thành tất cả mọi người nhao nhao đằng không mà lên quan sát từ đằng xa. Để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Lâm Tầm chẳng những không có đào tẩu, đồng thời còn bằng hư mà đứng, phảng phất như sớm đã đang chờ trận này tiến đến. Tình cảnh như vậy, Để kia hơn 300 vị thiên mệnh sứ giả cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt trên thân đều là bạo dũng ra nối liền cửu thiên thập địa sát cơ. Trực tiếp giết đi qua. Ầm ầm ầm ầm, kia mảnh bầu trời phảng phất như lập tức sụp đổ. Lâm vào sụp đổ trong hỗn loạn. Chói lọi chói mắt đại đạo quy tắc thần huy. Đem càn khôn sơn hà đều chiếu sáng. Chói mắt vô biên. Hơn 300 vị thiên mệnh sứ giả. Mỗi một cách đều có lấy vô lượng cảnh đạo hạnh. Đồng loạt ra tay lúc. Mỗi người chỗ lộ ra ra đại đạo thần uy hội tụ cùng một chỗ. Loại kia kinh thế hãi tục cảnh tượng. Cũng có thể làm cho cái khác cùng cảnh nhân vật tuyệt vọng cùng sụp đổ giết thiên băng địa liệt. Sát cơ đầy đồng. Các loại vô thượng thần thông phảng phất như chật ních thiên địa đại đạo hồng lưu. Hỗn tạp lít nha lít nhít vĩnh hằng đạo binh cùng một chỗ bao phủ ra. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua. Đều để ngoài hoàng thành những cái kia đại năng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tâm thần run rẩy. Nhưng lại tại lúc này một đạo kiếm ngân vang phút chốc vang lên. Sơ khai bắt đầu trầm thấp không thể nghe thấy. Sau đó sụp sôi trương dương. Đến nhất hậu thiên chỗ ở giữa đều là kia thanh Việt kiếm ngân vang. Chấn người khí huyết sôi trào. Tâm thần lay động. Sau đó. Một bộ chú định đem để ngoài hoàng thành sở hữu đại năng giả cả đời khó quên huyết tinh một màn xuất hiện lâm tầm thân ảnh hóa thành một đạo kiếm khí. Nghênh vọt lên. Tại trong chớp mắt liền dễ như trở bàn tay chỗ xé sách kia chạm mặt tới các loại thần thông cùng vĩnh hằng đạo binh. Một đường thế như trẻ tre đâm ra. Phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu vô thượng thần thông như bọt biển tán loạn. Cũng không biết có bao nhiêu vĩnh hằng đạo binh bị đánh cho ngổn ngang lộn xộn chỗ bay ra ngoài. Kia dày đặc va chạm nổ đùng thanh âm. Quanh quẩn không dứt. Lại nhìn lâm tầm thân ảnh biến thành một màn kia kiếm khí. Một mực tại vọt tới trước. Không gì không phá. Không có gì bất phá. Xé sách công kích của địch nhân thủ đoạn về sau. Theo sát lấy giống như vô song mũi. Mạnh mẽ đục vào địch nhân trong đại quân. Sau đó, nhấc lên một đường huyết tinh những cái này vô cùng cường đại vô lượng cảnh tồn tại. Giờ phút này lại như giấy mỏng tựa như. Tại một màn kia rực rỡ, lăng lệ, bá đạo kiếm khí dưới nghiền nát. Bắn tung tói lên vô số huyết quang. Xa xa nhìn một cái, kia không ngừng vọt tới trước kiếm khí đúng như một chi huy động đại bút. Quán không mà lên. Tại địch nhân trong đại quân vạch ra một đạo thật dài tơ máu thiên kiêu chiến kỷ 319 chương 3154 thiên môn hiện một đạo tơ máu. Theo hơn 300 thiên mệnh sứ giả hội tụ mà thành trong đại quân xẹt qua. Cũng mang đi tiếp cận 30 vị vô lượng cảnh đại năng tính mệnh. Bọn hắn thể xác cùng nguyên thần bị nghiền nát tán loạn thành cho. Một kích kia quá kinh khủng, ngoài hoàng thành hoàn toàn tính mịch. Lâm tầm thân ảnh như kiếm khí. Không gì không phá. Không có gì bất phá. Trong khi thân ảnh đứng vững. Địch nhân đại quân đắt là hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối toàn thân run rẩy, thật lâu vô pháp theo kia huyết tinh tử vong một màn bên trong hoàn hồn. Một kích. Lay bại quần địch. Đục xuyên một con đường máu kia từng cách vẫn lạc. Đều là đặt chân vô lượng cảnh bên trong đại năng. Mỗi một cách đảo hạnh đều là cường đại vô song, nhưng tại lâm tầm dưới tay lại ví như giấy không chịu nổi. Cái này khiến ai dám tin, trước đó mọi người đều còn tại suy nghĩ lâm tầm nên như thế nào trốn qua trận này thao thiên sát kiếp. Kết quả liền diễn ra tình cảnh như vậy. Có thể nghĩ tạo thành chấn động là bực nào chi đại hoàng đô trà tứ bên trong. Hành kiếm hạp cùng phó nam ly đều ngơ ngẩn. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được. Lâm tầm bây giờ có đạo hạnh xa so với bọn hắn lúc trước thấy lúc càng cường đại. Càng kinh khủng. Đối mặt nhất chúng cùng cảnh. Đều nghiễm nhiên có quét ngang vô địch phong thái hai người, nhưng không biết. Năm đó ở mệnh vận chi hải bên trong. Lâm tầm đã chứng đạo vô lượng cảnh trung kỳ. Thực hiện vạn đạo quy nhất. Vạn pháp quy nhất. Vạn vật quy nhất. Một thân đạo hạnh sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này hắn nhìn như tay không tấc sắt. Có thể hắn trên thân đã tan tận ngũ đại đạo thể chi lực. Càng đem vô uyên kiếm đỉnh uy năng đều hóa thành một thân. cho nên nhất cử nhất động chi uy hoàn toàn không phải tầm thường cùng cảnh nhân vật có thể chống đỡ cản. Bên dưới vòng trời, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Những cái kia thiên mệnh sứ giả bọn họ đều là sắc mặt biến đổi. Bên trong tâm động đãng, hoàn toàn bị một kích này chấn nhiếp đến. Phía trước lúc đến, bọn hắn đã hiểu rõ đến Lâm Tầm từng tại cái này Khánh Quốc Hoàng Đô chi địa diệt sát hơn 10 vị thiên mệnh sứ giả. Cái này cho bọn hắn tạo thành cực lớn kiềm chế. Vốn cho rằng lần này bọn hắn tụ tập hơn 300 người cùng một chỗ liên thủ, đủ để cùng Lâm Tầm ganh đua cao thấp. Nhưng bây giờ xem ra bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Lâm Tầm kinh khủng dạng này một cách đối thủ. Sớm đã không phải người đông thế mạnh liền có thể đi đối kháng cùng này đồng thời. Lâm Tầm ngoái nhìn về phía những cái kia đối thủ. Nói, phải chăng còn muốn tiếp tục một câu. Để những địch nhân kia trong lòng lại run rẩy một chút. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Không người nói chuyện. Gặp đây. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ba cái hô hấp về sau. Nếu có người còn lưu ở nơi đây. Chính là Lâm Mỗ tất phải giết địch. Xôn xao vừa dứt lời dưới. Những cái kia đối thủ tựu tan tác như chim muông. Từng cái trốn được so với ai khác đều nhanh. Cũng chưa tới ba cái hô hấp. Giữa sân đã lại không một cái đối thủ. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng quả nhiên liền là một đám người ô hợp. Một kích phá vỡ hắn ý chí chiến đấu, liền có thể khiến cho tan tác Hoàng Đô bên ngoài. Làm mắt thấy một màn này, nhất chúng đại năng đều chấn động im ắng. Một kiếm hoành không, đục xuyên huyết lộ, dọa lùi quần địch bực này phong thái. Đơn giản ví như này cảnh chúa tể. Không hề có thể cùng kẻ ngang hàng vậy chư vị. Náo nhiệt cũng không tốt xem. Đều lui đi. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm tại Hoàng Đô bên ngoài vang vọng. Rất nhanh. Những cái này theo bốn phương tám hướng mà đến các đại năng. Đều là mang theo phức tạp lăn lộn cảm xúc lần lượt rời đi. Cũng là cái này một ngày. Liên quan tới Lâm Tầm một kiếm lui địch tin tức truyền ra. Tại rất ngắn thời gian bên trong tựu chấn động hóa phàm giới. Dẫn phát sóng to gió lớn. Ai cũng tin tưởng. Từ hôm nay trở đi. Khắp nơi số toàn bộ hóa phàm giới. Sợ là lại không người dám đi cùng Lâm Tầm là địch. Càng không nói đến đi tới đại đạo tranh phong. Hoàng Đô trà tứ bên trong. Nhìn xem dáng vẻ nhẹ nhõm trở về Lâm Tầm. Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly trong lòng đều cảm khái không thôi. Cùng là vô lượng cảnh đạo hạnh. Có thể kinh lịch một trận chiến này. Nhưng lại làm cho bọn họ khắc sâu ý thức được. Bọn hắn cùng Lâm Tầm sớm đã không phải người của một thế giới. Chênh lệch quá lớn lại tại Hoàng Đô dừng lại mấy ngày. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly liền rời đi. Đây là hóa phàm giới. Bọn hắn cũng cần là đại đạo tranh phong mà chủ tính. Mà Lâm Tầm cùng Hạ Chí thì lại một lần nữa đến kia Hoàng Cung chỗ sâu trong đại điện. Nhớ kỹ, chờ đến tai áp giới về sau, phải tất yếu tại kia vãng sinh quan trước chờ lấy ta. Lâm Tầm nhìn không được lại dặn dò một lần. Lâm Tầm, ta sớm không phải tiểu hài tử. Hạ Chí hiếm thấy chửi bậy một tiếng. Lâm Tầm ác một tiếng. Cười trêu chọc nói. Ta ngược lại thật ra quên. Ngươi bây giờ đạo hạnh. Sớm đã không kém gì năm đó vĩnh dạ thần hoàng. Đi. Ta về sau chú ý tranh thủ sửa lại. Hạ Chí lại lắc đầu. Tinh tế trắng nón nhu để bắt lấy Lâm Tầm tay. Thanh âm êm tai leng keng. Không cần đổi. Ta thích loại cảm giác này. Hạ Chí ngón tay nhu nhuận ôn lương. Lâm Tầm không nhịn được dùng sức bắt lấy. Cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ. Thanh âm cũng biến thành nhu hòa. Đợi chúng diệu đạo hư sự tình giải quyết. Ta tựu mang ngươi hồi trở lại tạo hóa chi khư. Nở mày nở mặt mà đem ngươi cưới vào cửa. Đây chính là ngươi nói. Hạ Chí thanh lệ vô song tuyệt mỹ trên gương mặt hiện hiện một vòng rực rỡ nụ cười. Một đôi nguyệt nha tựa như thanh tỉnh mắt cong lên tới. Nội tâm của nàng vui sướng cho tới bây giờ cũng sẽ không tại Lâm Tầm trước mặt che giấu. Lâm Tầm nhìn không được nhẹ nhàng hôn lấy thoáng cái trán của nàng. Sau đó hít thở sâu một hơi, nói đi thôi. Hạ Chí ừ một tiếng quay người nhìn về phía kia một khối ngọc tỷ. Ngọc tỷ vung vứt, lớn nhỏ cỡ nắm tay, nặng nề nguy nga. Kỳ thượng tuyên khắc sơn hà vạn tượng, nhật nguyệt tinh thần, khí tức cực kỳ chi cường đại, làm hạ chí khí cơ lực lượng quét đi qua. Ngọc tỷ bỗng nhiên phát sáng, lộ ra ra một thân ảnh đến. Người này chân đạp nhật nguyệt, chỗ dựa tinh không, trên thân bao trùm lấy một tầng ám ngân sắc thần giáp, một tấm khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng. Hắn trong tay cầm một thanh kim sắc chiến kích, một hít một thở ở giữa, dẫn sắt vạn tinh rung động, thật giống như trong truyền thuyết vô thượng chiến thần. Trong lúc người xuất hiện, lâm tầm đạo nghiệp ngọc điệp bên trong lập tức run lên, hiện ra liên quan tới lai lịch của người này. Diễn chín hợp thế xưng côn hư chiến thần, tại 39 vạn năm trước nhất cử dẫn tới hỗn độn đạo quả, bước vào ngày thứ nhất môn, đạo nghiệp chi lực danh liệt chu thiên quy tắc thứ 204 vị. Đây đắt là cực kỳ kinh người bài danh. Cần biết, xưa nay đến nay có thể đem tự thân đạo nghiệp lực lượng xếp vào chu thiên quy tắc bên trong, cũng bất quá 1,614 người mà thôi. Canh diễn chín hợp thân ảnh mới xuất hiện, liền huy động trong tay kích lớn màu vàng ấm, chém về phía hạ chí. Kia một cái chớp mắt, giống như dẫn sắt hư không ước vạn tinh thần chém xuống. Dị tượng kinh thế, kinh khủng vô biên. Thời khắc này diễn chín hợp tuy là bởi đạo nghiệp biến thành, có thể bản thân đã là chu thiên quy tắc một loại. Loại kia uy năng tự nhiên không giống tầm thường. Gần như cùng một thời gian, hạ chí cũng động. Tinh tế bàn tay trắng nõn bên trong, bạch cốt chiến mâu đâm ra, đúng như một chàng trùng trùng điệp điệp vận mệnh trường hà lao nhanh mà ra. Đại chiến triệt để bộc phát. Lâm tầm đứng yên nơi xa quan sát, một lát sau tựu buông lỏng. Không thể nghi ngờ, cái này có côn hư chiến thần xưng hô diễn chín hợp đạo hạnh cực kỳ mạnh mẽ. So chỉ thiên cơ, thiên tinh tử những cái kia đỉnh tiêm tồn tại đều muốn hơn một chút một tuyến. Thế nhưng là cùng hạ chí so sánh, lại có chút không đáng chú ý. Không phải thua ở đạo hạnh bên trên, mà là thua ở chỗ chấp trưởng đại đạo trên quy tắc. Dù sao, vô luận là vận mệnh, nhân quả chi lực, vẫn là thời gian chi lực, đều quá mức cấm kỵ cùng vô thượng. Chỗ phóng thích ra uy năng, cũng vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Không đến nửa khắc đồng hồ, oanh, hạ chí trong tay bạch cốt chiến mâu bỗng nhiên giơ thẳng lên trời đánh xuống. Mạnh mẽ đem diễn chín hợp đạo nghiệp lực lượng thẻ bảo, quang vũ như thác nước bắn tung tói tán loạn. Sau đó, tại lâm tầm giật mình ánh mắt nhìn soi mói, một cỗ tối tăm không hiểu quy tắc lực lượng hiện lên, đem hạ chí kia hiểu điệu thân ảnh tắm rửa trong đó. Rực rỡ lóa mắt, chói lọi cực kỳ. Đây là hỗn độn đạo quả lực lượng, lâm tầm chấn động trong lòng. Hỗn độn đạo quả, một loại đản sinh tại chúng diệu đạo hư bên trong tiên thiên hỗn độn quy tắc, vượt qua tưởng tượng cường đại. Trong truyền thuyết, nắm giữ hỗn độn quy tắc càng nhiều, liền có thể tại vô lượng cảnh thực hiện càng nhiều thuế biến, càng có hy vọng tại cách này vô lượng cảnh bên trong thực hiện chân chính ý nghĩa siêu thoát. Bây giờ lâm tầm đã biết rõ, những cái kia vô lượng đạo chủ cùng vô lượng chúa tể, gần như đều là tại cách này chúng diệu đạo hư bên trong luyện hóa đến rất nhiều hỗn độn đạo quả, mới có được bây giờ đạo hạnh không thể nghi ngờ. Hiện tại hạ chí đánh bại diễn chín hợp đạo nghiệp, cũng đưa tới một viên hỗn độn đạo quả. Đây không thể nghi ngờ là tương đương thu được một trận vô thượng tạo hóa. Tại lâm tầm nhìn chăm chú dưới, hạ chí khí tức trên thân ngay tại thực hiện lấy thần diệu biến hóa, giống như sau cơn mưa suối nước lên nhanh. Mấy hơi thở mà thôi, hắn trên người đại đạo lực lượng tựu so trước đó cường đại một mảng lớn. Cái này khiến lâm tầm cũng không khỏi tâm động. Ông đột nhiên, trong hư không lộ ra một đạo thần bí môn hộ, phảng phất như đứng ở vô ngần cao xa chỗ trên bầu trời, cho người ta xa không thể chạm cảm giác. Thiên môn hiện sau đó, hạ chí kia hiểu điệu thân ảnh phút chốc hóa thành một đạo hết, vọt vào cách này một cách thiên môn bên trong. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đều để lâm tầm không kịp đi nói thêm mấy câu. Cùng ngày, Khánh Quốc Hoàng Đô trên không, thuộc về diễn chín hợp đạo nghiệp lực lượng biến thành chu thiên quy tắc biến mất. một đạo mới quy tắc lực lượng bốc hơi mà ra. Này quy tắc lực lượng thật giống như vận mệnh chi hồng lưu, khuấy động cửu thiên thập địa, quay quanh hoàng đô trên không không lâu, bắt đầu hướng Khánh Quốc cái khác địa phương lan tràn mà đi. Một đường như công thành lướt trải, tình cảnh như vậy cũng là để phân bố tại hóa phàm giới thiên hạ các nơi đại năng giả kinh đến. Tại mỗi người bọn họ đảo nghiệp ngọc điệp bên trong, thình lình hiện ra dạng này một cỗ thần bí mà cường đại chu thiên quy tắc chi lực. Mà tại Khánh Quốc hoàng cung chỗ sâu kia một tòa trong cung điện, thì hiện ra một cái đảo nghiệp pháp tướng. Kia là một đoàn quang ảnh, quang ảnh bên trong là một mảnh vô tận vận mệnh đại dương, bàng bạc tối tăm, thần diệu vô lượng. Cái này tự nhiên là thuộc về hạ chí lưu lại đạo nghiệp chi lực Khánh Quốc hoàng đô tây nam khu vực. Nơi này đứng vững vàng một tòa đạo quán, hương hỏa cường thịnh, trong ngày thường có rộn rộn ràng ràng thiện nam tín nữ đến đây thắp hương tế bái, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Mà Lâm Tầm thân ảnh giờ phút này tự xuất hiện tại đạo quán này trước. Ánh mắt của hắn chăm chú vào một tòa đồng lô bên trên. Này đồng lô cổ phát hùng hồn, ba chân mà đứng. Đồng lô bên trong thiêu đốt lên hung hung đảo hỏa. Đồng lô bốn vách tường thượng phù hiện ra một vài bức thần bí hỏa diễm đồ đằng. Đây cũng là một cách đạo nghiệp pháp tướng, là một vị rời đi hóa phàm giới đại năng giả lưu lại, đại biểu cho chu thiên quy tắc bên trong một cỗ lực lượng. Chỉ là tại Lâm Tầm quan sát dưới, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đồng lô khí tức kém xa diễn chín hợp lưu lại kia một khối ngọc tỷ khí tức cường đại. Cũng không biết đánh bại cái này cũng là pháp tướng, có thể hay không để cho ta dẫn tới hỗn độn đạo quả. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 319 chương 3155 nhân sinh nơi nào không tu hành. Đồng lô oanh minh, hóa thành một cái râu quai nón đại hán, thân ảnh chừng cao ngàn trượng, giống như thần kim đổ lên da thịt, thiêu đốt lên hung hăng đáng sợ màu đỏ thần diễm. Vừa mới xuất hiện thật giống như muốn thiêu chư thiên thần chỉ Lâm Thế Hoành Khâu, thế xưng phần thế hỏa thần. Tại 26 vạn năm trước rời đi hóa phàm giới, danh liệt chu thiên đạo các 519 vị. Lâm Tầm đạo nghiệp ngọc điệp bên trong lộ ra ra đối phương một chút tin tức. Quả nhiên gia hỏa này kém xa diễn chín hợp như vậy cường đại. Bất quá tại nhất chúng chu thiên đạo các bên trong, cũng được xưng tụng là bên trong lưu thủy chuẩn nhân vật. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, lấy râu quai nón đại hán Hoành Khâu hét lớn, nắm đấm đánh phía Lâm Tầm. Cảm thụ được một quyền này lực lượng, để Lâm Tầm lần nữa nhận ra Hoành Khâu đạo hạnh chỉ so với Hoàng Long chân quân hơi mạnh, còn không có chỉ thiên cơ, thiên tinh tử những này đỉnh tiêm đại lão cường đại. Như tiến một bước suy đoán, cũng có thể đánh giá ra chỉ thiên cơ, thiên tinh tử bọn hắn đạo nghiệp nên bài danh tại 200 tên bên ngoài, 500 tên bên trong. Một bên suy nghĩ lúc, Lâm Tầm động tác cũng không chậm, lúc này đạp chân xuống, một vòng hình kiếm liên ý giống như mộng ảo ánh trăng hiện lên mà ra. Oanh Hoành Khâu cái này phần thiên diệt địa một quyền bị dễ như trở bàn tay chỗ xoắn nát, hóa thành rực rỡ quang vũ bay lả tả. Không đợi Hoành Khâu biến chiêu, kia hình kiếm liên ý khuyết tán, đem hắn kia cao ngàn trượng thân ảnh đều phá vỡ, phảng phất như kiếm gọt ngàn trượng chi sơn. Mưa ánh sáng bay lả tả biến mất, không ra Lâm Tầm sở liệu. Trải qua trận này quá mức dễ dàng đại đạo tranh phong về sau, hỗn độn đạo quả cũng chưa từng xuất hiện có thể phân bố tại chu thiên quy tắc bên trong đạo nghiệp lực lượng, số lượng cũng đã thiếu khuyết một đạo, biến thành 1600 một thập tam đạo. Chưa nói tới cái gì thất vọng, Lâm Tầm ngược lại sinh ra một chút hứng thú. Cổ xưa vãng kim đến, phàm là rời đi hóa phàm giới đại năng, đạo nghiệp đều là lưu tại kia chu thiên quy tắc bên trong. Có thể cái này vô số tuế nguyệt đi qua, cái này chu thiên quy tắc bên trong số lượng lại vẻn vẹn chỉ hơn 1600 đạo mà thôi. Đương nhiên, tại dĩ vãng khẳng định cũng có giống như hạ chí như vậy đánh bại đạo nghiệp pháp tướng, lấy hắn vị mà thay vào nhân vật. có thể so với kia phân bố tại hóa phàm giới bên trong hơn vạn vị đại năng giả. Cái này chu thiên quy tắc số lượng vẫn như cũ quá ít, bởi vậy có thể thấy được đại đạo tranh phong chi tàn khốc. Bất quá, Lâm Tầm cảm thấy hứng thú không phải cái này, mà là hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Giống như sư tôn Phương Thốn chi chủ, Kim Thiền, Trần Lâm Không, Thái Sơ Chúa Tể các loại chờ chút những cái kia đều đã tiến vào chúng huyền thần vực kinh khủng tồn tại. Ban đầu ở cái này hóa phàm giới bên trong, chỗ này có thể không có để lại đạo thuộc về mình nghiệp như vậy. Bọn hắn đạo nghiệp pháp tướng lại tại chỗ nào? Lại tại kia chu thiên đạo các bên trong bài danh bao nhiêu, như chính mình tìm tới thuộc về bọn hắn đạo nghiệp pháp tướng, cũng từng cách tiến hành quyết đấu, có lẽ liền có thể biết rõ năm đó bọn hắn tại cái này hóa phàm giới lúc đạo hạnh có bao nhiêu cường đại. Lâm Tầm nghĩ đến cái này, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt xúc động. Cứ làm như vậy, năm đó bọn hắn cùng bây giờ chính mình đều là ở vào đồng dạng hoàn cảnh, cùng bọn hắn đạo nghiệp pháp tướng tiến hành quyết đấu, không thể nghi ngờ cũng chờ thế là một loại khác tình thế. Đại đạo tranh phong đến tận đây, Lâm Tầm ngược lại không nóng nảy theo cách này hóa phàm giới rời đi. Một lát sau, Lâm Tầm thân ảnh đi vào hoàng đô ngoài cửa đông. Nơi này cắm rễ lấy một gốc cổ thụ che trời, vỏ cây như lão long ra mở ra, cứng rắn như thần thiết, chạc cây như đao như kiếm, hiện ra xâm nhiên túc sát chi khí. Đây cũng là một cách đạo nghiệp pháp tướng. Nhìn xem cách này một gốc cổ thụ, Lâm Tầm nhớ tới vài ngày trước một đường theo Khánh Quốc từng cái thành trì thấy từng màn cảnh tượng. Cái này thiên hạ bao trùm chu thiên đạo các nhiều lắm. Nếu là có thể bởi một loại quy tắc lực lượng thống ngự cái khác sở hữu quy tắc, thì có thể để thiên hạ 49 quốc phân bố ước vạn chúng sinh đều là tuân theo đồng dạng giáo hóa. Như thế, có lẽ thế gian này liền sẽ không còn những cái kia phân loạn phức tạp huyết tinh xung đột. Lâm Tầm trầm ngâm. Chu thiên đạo các có hơn 1.000 đạo, phân bố thiên hạ 49 quốc, ảnh hưởng vô số thành trì bên trong ước vạn vạn sinh linh. Thế nhưng bởi vậy, để thế gian chúng sinh sinh ra rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột, tự cùng văn minh khác nhau ở giữa đụng nhau. Nhưng nếu là có thể bởi một loại đạo các làm chủ, cái khác đạo các làm phụ, như vậy vô luận về sau cái này hóa phàm giới xuất hiện lại nhiều đạo các, đều tất bị thống ngự và ràng buộc. Như thế, tuy không phải thiên hạ đại đồng, lại có thể đại mà khác biệt, cũng chính là cái gọi là kiêm dung tình xúc. Vạn Lưu Huy Tông nghĩ đến cái này, Lâm Tầm thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Như thật làm được một bước này, như vậy cái này thiên hạ đại năng giả là đang giáo hóa chúng sinh, mà ta chỉ sợ sẽ là đang giáo hóa thiên hạ đại năng giả. Có thể sao? Có lẽ đi được tới đâu hay tới đó là được. Sau một khắc, Lâm Tầm tự vứt bỏ tạp niệm, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia một gốc cổ thụ che trời. Xôn xao cổ thụ lay động, lặng yên hóa thành một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp. Nàng hai tay đều nắm một thanh đồng giản, mái tóc dài màu xám phiêu dắt, khí tức u lãnh thần bí. Niệm Đông Nguyệt thế xưng hóa sinh thần hoàng, tại 33 vạn năm trước rời đi hóa phàm giới, đạo nghiệp danh liệt chu thiên đạo các thứ 417. Oanh chiến đấu bộc phát, Niệm Đông Nguyệt tay cầm song giản, nhắm đánh mà xuống. Lập tức có vô tận màu đen lôi đình liên tục mà rơi, phô thiên cách địa, khí tức hủy diệt kinh người. Lâm Tầm đưa tay vạch một cái, kiếm khí bắn ra, hoành không 8.000 trượng, xé sách trường không, cũng xé sách kia đầy trời màu đen lôi đình. Âm Niệm Đông Nguyệt bóng hình xinh đẹp cũng phảng phất như bị xé nứt, một phân thành hai tán loạn biến mất. Đến tận đây, hóa phàm giới ít hơn nữa một đạo chu thiên quy tắc. Ta chi tranh phong đường, liền do cái này Khánh Quốc bắt đầu. Lâm Tầm đem đạo nghiệp ngọc điệp xuất ra, kỳ thượng hiện ra hơn 1.000 loại đạo nghiệp pháp tướng chỗ phân bố vị trí. Mà những này đều là thành Lâm Tầm hành trình bên trên mục tiêu. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm một mình hành tẩu, vượt qua từng tòa thành trì, vượt qua tầng tầng dãy núi. Mỗi lần đến có đạo nghiệp pháp tướng chi địa, mới có thể thoáng dậm chân tới quyết đấu tranh phong. Sau đó nghênh ngang rời đi. Hắn giấu chân giống như một đầu lan tràn dây dài, không ngừng hướng hóa phàm giới cách khác địa phương lan tràn. Thỉnh thoảng hắn hội sẽ dừng lại bước chân, ngồi xuống tính tu, xem sơn thủy, xem chúng sinh, ngộ tự nhiên. Nhưng càng nhiều thời điểm là đang đuổi đường cùng tranh phong bên trong vượt qua. Cái gì gọi là tu hành nhân sinh, khắp nơi đều là thân thể chỗ cảm giác, tâm thần chi thể vị, thấy chi vạn tượng, chỗ trải qua chi thế sự tình, đều là lắng đọng, cũng đều là cảm ngộ. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, tuế nguyệt đã mất câu, thế sự đã mất ngại, thiên địa đảm nhiệm tâm du lịch, đại đạo đảm nhiệm rong ruổi, độ liền là một cách tự tại, tiêu giao tu hành trạng thái. Gọi là tinh vụ bát cực, tâm du vạn nhận, nói chung như thế. Tự nhiên, Lâm Tầm cũng là hồn nhiên không biết. Tại hắn không ngừng bôn ba trinh đồ bên trong, cái này hóa phàm giới bên trong đã là nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió cùng xôn xao. Một tháng sau, chúng huyền thần vực, phi vân giới. Nơi này là Thái Sơ Cửu Bộ Thiên Mệnh đạo chủ chỗ chiếm cứ chi địa. Một tòa thật cao sừng sững tại thiên không phía dưới cử đại trong cung điện. Một đạo trầm thấp ngưng trọng thanh âm vang lên. Chư vị, ta vừa đạt được hóa phàm giới tin tức. Một tháng qua, Lâm Tầm dấu chân đạp biến hóa phàm giới Khánh Quốc, Vân Quốc, Ngụy Quốc, Dung Quốc ở bên trong 19 tòa quốc gia. Bây giờ đã đánh bại 533 cái đạo nghiệp pháp tướng nói chuyện. Là một tên vũ y đạo quan. Tướng mạo như thiếu niên nam tử, toàn thân quanh quẩn màu tím nhạt quang vũ, pháp tướng kinh người. Thanh Dương Tử Khôn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ, một vị tu vi đã tiếp cận viên mãn trình độ vô lượng đạo chủ. Tại đại điện cách khác địa phương còn ngồi 8 đạo thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi một cái khí tức đều là kinh khủng vô biên, phảng phất như vô thượng thần chỉ. Cái này 8 vị theo thứ tự là cách khác bát bộ thiên mệnh đạo chủ. Các có được thao thiên đạo hạnh, đại quyền trong tay. Người này lại thật có như thế cường đại, nói như vậy, đạo hạnh của hắn cách chúng ta bực này thiên mệnh đạo chủ cũng không xa. Đang ngồi 8 vị thiên mệnh đạo chủ cũng không khỏi giật mình, bạo động không thôi. Hắn đạo hạnh đến tột cùng có bao nhiêu cường đại ta không biết. Ta hiện tại chỉ biết là kia bị hắn cho dù 533 cái đạo nghiệp pháp tướng bên trong nhất cường đại một cái danh liệt Chu Thiên Đạo Các thứ 93. Thanh Dương Tử nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía đang ngồi một tên kim bào lão giả. Hồ Hà Huyên, cái kia hẳn là năm đó lưu lại đạo nghiệp pháp tướng à? Trong lòng mọi người đều là chấn động. Kim bào lão giả tên Hồ Hà, Tốn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ, một thân nội tình thâm bất khả trắc. Năm đó ta tại hóa phàm giới lưu lại đạo nghiệp, mặc dù bài danh dựa vào sau một chút, nhưng khi đó ta cự ly vô lượng đạo chủ tình trạng chi gian còn có chênh lệch rất lớn. Lâm Tầm cho dù đánh bại ta lưu lại đạo nghiệp pháp tướng, cũng chứng minh không là cái gì. Hồ Hà thần sắc đạm mạc nói, trong chúng ta năm đó ở hóa phàm giới Chu Thiên Quy Tắc bên trong bài danh cao nhất là Càn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ phái Đồ Huyên, lúc ấy danh liệt thứ 21, bài danh sau cùng là Hộ Hà Huyên, danh liệt thứ 93. Thanh Dương Tử nói, bây giờ người này khoảng chừng một tháng thời gian tự quét ngang 533 cái đạo nghiệp pháp tướng, liền Hộ Hà Huyên lưu lại đạo nghiệp pháp tướng cũng không phải đối thủ của hắn. Bản này cũng đủ để chứng minh người này chiến lực đáng sợ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi trước kia thời điểm chư vị chưa từng gặp qua có người có thể cường hoành đến khiêu chiến hơn 500 cái đạo nghiệp pháp tướng, đều chậm chạp dẫn không đến hỗn độn đạo quả. Mọi người con ngươi chớp động, thần sắc sáng tối chập chờn. Thanh Dương Tử nói, nhiều như vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Có người hỏi. Thanh Dương Tử áng mắt quét qua mọi người nói, ta hy vọng chúng ta cùng một chỗ hướng tiểu thư chờ lệnh, đem liên quan tới Lâm Tầm người này sự tình từng cách báo cho. Bởi tiểu thư đến định đoạn tiếp xuống hành động. Tất cả mọi người không khỏi có chút chần chờ. Một cách lâm tầm mà thôi, thật đáng giá đại. Động can qua như vậy, có người trầm ngâm nói. Người này lợi hại hơn nữa. Bây giờ cũng còn ngưng lại tại kia hóa phàm giới bên trong. Mà chúng ta lực lượng, tất cả đều phân bố tại đệ cửu thiên huyền hoàng giới bên trong. Xa xôi. Chẳng bằng chờ một chút. Như người này về sau thật có năng lực giết tới huyền hoàng vực lúc. Chúng ta sẽ cùng nhau triệu tập riêng phần mình dưới chứng toàn bộ lực lượng đi đối phó hắn liền có thể. Thanh Dương tử mày nhăn lại. Nhìn không được nhắc nhở. Chư vị. Lại không nâng cách khác. Làm lâm tầm người này thật có cơ hội giết tới huyền hoàng giới lúc. Hắn tối thiểu có thể thu được 8 lần hỗn độn đạo quả luyện hóa những này hỗn độn đạo quả về sau. Đạo hạnh của hắn nhất định so hiện tại cường đại quá nhiều. Đến lúc đó lại đối phó hắn phải chăng hơi trễ nói đến đây. Thanh Dương tử khẽ thở dài. Thôi. Vẫn là bởi ta đi gặp một lần tiểu thư. Bởi nàng đến định đoạn là được. Nhưng vào lúc này. Đại điện bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái gánh vác song kiếm lão viên. Hắn thân ảnh cao lớn đem đại môn đều ngăn trở. Làm cho người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Viên tổ lập tức, chín vị thiên mệnh đạo chủ nhao nhao đứng dậy, lộ ra vẻ kính sợ. Tiểu thư bị giáo chủ lưu tại bên người, về sau nên làm như thế nào bởi chính các ngươi tới làm quyết đoán. Viên tổ thanh âm già nua mở miệng. Hắn không có đi vào đại điện cũng không có lưu thêm ý tứ quẳng xuống một câu nói như vậy, liền quay người mà đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 319 chương 3156 Chu Thiên Đạo các bài danh viên tổ đến nhanh. Đi lại càng nhanh hơn. Trong đại điện chín vị thiên mệnh đạo chủ đều là thần sắc khác nhau. Tiểu thư bị lưu tại giáo chủ bên người chẳng lẽ giáo chủ đã có theo kia kiếm tỏa phía dưới thoát khốn hy vọng Thanh Dương tử. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu thư đã không có thể lại cho chúng ta bất luận cái gì sai xử. Theo ta thấy. Ngươi vẫn là đến vững vàng. Gấp thì sinh biến. Có người nói khẽ. Có thể ta đã đợi không tầm thường. Thanh Dương tử thở dài một tiếng quay người mà đi. Theo ta thấy. Thanh Dương tử lo lắng cũng không thể khinh thường. Kia lâm tầm bị coi là một cách trước nay chưa từng có biến số. Nếu có thể đem nó nhanh chóng chỗ trưởng khống tại trong tay chúng ta. Không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa nhất. Một thân kim bào lão giả Hộ Hà trầm giọng nói. Hộ Hà. Các ngươi tốn bộ lực lượng phân bố tại ngày thứ ba u ám giới bên trong. Đến lúc đó như lâm tầm người này thật có năng lực tiến vào. Đại khái có thể đem nó ám sát có người đề nghị. U ám giới chúng linh thần vực để tam thiên giới. Kia là một mảnh vô pháp cảm giác đục ngầu thế giới. Khắp nơi đều bị sương mù cùng sát khí bao phủ. Dù cho là vô lượng cảnh nhân vật, cũng đều vô pháp dùng thần thức điều tra cùng cảm ứng. Tưởng gì nhất cùng hung hiểm. Vậy cũng phải nhìn một chút hắn lâm tầm có thể hay không có mệnh đến u ám giới. Hồ Hà nói khẽ. Lúc này lâm tầm còn tại hóa phàm giới bên trong hành tẩu. Cho dù rời đi hóa phàm giới, còn muốn theo ngày thứ hai tai ác giới bên trong giết ra đến mới được. Làm được một bước này lúc cũng không biết năm nào tháng nào. Thời gian trôi qua, vội vàng lại là hai tháng đi qua. Hóa phàm giới. Một đầu gợn sóng mênh mông sông lớn bên trên. Lâm tầm khống chế một chiếc thuyền con dập dờn kỳ thượng. Một bên uống rượu. Một bên nhìn xem trong tay đạo nghiệp ngọc điệp. Tính toán thời gian, hắn đã ở cái này hóa phàm giới bên trong hành tẩu chinh chiến 3 tháng. 3 tháng vừa đến. Hắn đủ để gần như trải rộng hóa phàm giới 49 quốc. Một đường gặp đạo nghiệp pháp tướng. Tuyệt đại đa số đều bị quét ngang đánh tan. Chỉ có chút ít hơn 10 cái đạo nghiệp pháp tướng bị lâm tầm lưu lại. Sở dĩ không có cùng cái này hơn 10 cái đạo nghiệp pháp tướng tiến hành tranh phong. Là bởi vì những này đạo nghiệp pháp tướng khí tức viễn siêu những người khác. Vô cùng cường đại. Gần như đều là danh liệt Chu Thiên Đạo tắc trước 20 bên trong kinh khủng tồn tại lưu lại. Như lâm tầm sư tôn phương thốn chi chủ lưu lại. Chính là một tòa đạo bia. Trên tấm bia hiển hiện tà nguyệt tam tinh đồ. Danh liệt Chu Thiên Đạo tắc đệ nhất khi biết được việc này. Lâm tầm cũng không khỏi chấn động. Có thể về sau hắn đi qua tìm hiểu mới biết được. vô luận là Thái Sơ Chúa Tể, vẫn là vị kia thần bí kiếm khách, hay là Trần Tịch, lại đều không có để lại đạo nghiệp pháp tướng. Phảng phất như đại đạo vô danh cũng nguyên nhân chính là như thế, để Lâm Tầm tâm tình ngược lại có chút trầm thấp. Dùng sư tôn phương thốn chi chủ thủ đoạn, xuất hiện tại Chu Thiên Đạo Các hạng nhất, nhìn như cực kỳ lóa mắt cùng không được. Thế nhưng là cùng Thái Sơ, Trần Tịch, cái kia kiếm khách so sánh, lại tựa hồ như kém một tuyến về sau. Lâm Tầm lại gặp được Kim Thiền lưu lại đạo nghiệp pháp tướng. Kia là một cái sinh động như thật Kim Thiền. Ghé vào một đóa tường vân thượng, làm ngẩng đầu nhìn trời hình. Sau đó, Lâm Tầm mới biết được, Kim Thiền đạo nghiệp pháp tướng thế mà đồng dạng danh liệt hóa phàm giới Chu Thiên Đạo Các đệ nhất. Sau đó, Lâm Tầm lần lượt gặp được Thái Sơ tỏa hạ đệ nhất đạo hầu Hắc Nha, Viên Tổ, Trần Lâm không ba người đạo nghiệp pháp tướng, đồng dạng đều danh liệt đệ nhất. Nói cách khác, Phương Thốn chi chủ, Kim Thiền, Trần Lâm không, Hắc Nha, Viên Tổ đạo nghiệp, đặt song song tại đệ nhất. Tương xứng một màn bất khả tư nghị này màn, để Lâm Tầm đều có khó có thể dùng tin cảm giác. Tại như thế nào tình huống dưới, mới có thể để năm vị vô thượng tồn tại, tại đại đạo tranh phong bên trong xuất hiện sánh vai cùng, không phân cao thấp tình huống. Lâm Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Theo cái này về sau, hắn lại gặp Nguyên giáo, Linh giáo, Vu giáo, Thiền giáo tứ đại tổ đình tổ sư đạo nghiệp pháp tướng, bài danh đều là phía trước 10. Trừ đây, còn có một số tên xa lạ, như Cửu Diệp Ma Tổ, Đế Kình, Đoạn Thiên Lưu các loại chờ chút, đều có thể đứng vào trước 20 liệt kê. Bất quá, Lâm Tầm lại phát hiện một chút nhìn thấy mà giật mình sự tình. Đó chính là, theo xếp hạng thứ 11 Cửu Diệp Ma Tổ bắt đầu, cho đến bài danh thứ 20 Đoạn Thiên Lưu, hắn lưu lại đạo nghiệp pháp tướng, đều là hiện ra một cỗ tử khí. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Theo Cửu Diệp Ma Tổ đến Đoạn Thiên Lưu, cái này 10 vị bài danh tại thứ 11 đến thứ 20 kinh khủng tồn tại, đều đã sớm vẫn lạc tại thế. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào chết? Lâm Tầm tại đoạn thời gian này hành tẩu bên trong, đã từng hướng rất nhiều đại năng giả tìm hiểu chuyện này, nhưng đạt được đáp án phần lớn là nghe đồn. Có nói Cửu Diệp Ma Tổ bọn hắn là vẫn lạc tại Trảm Đạo Lộ bên trên. Có nói bọn hắn bởi vì không chịu là Thái Sơ Chúa Tể hiệu mệnh, bị Thái Sơ Chúa Tể dưới cơn nóng giận giết chết. Thậm chí có nói Cửu Diệp Ma Tổ bọn hắn là tại thăm dò chúng Diệu Đạo Hư một chút cấm kỵ bí mật lúc, tao ngộ không lường được tai họa mà chết. Tóm lại, liên quan tới bí ẩn này có thể nói là chúng thuyết phân vân. Duy nhất có thể dùng khẳng định là Cửu Diệp Ma Tổ những này kinh khủng tồn tại là tại trước đây thật lâu vẫn lạc, xa xưa đến để một chút nhân vật già cả đều không thể đuổi theo ước thời gian cụ thể. Đương nhiên, Lâm Tầm sở dĩ không có đi cùng kia hơn 10 đạo xếp hạng cực kỳ cao đạo nghiệp pháp tướng tranh phong, cũng không phải là e ngại, mà là dự định lưu tại cuối cùng lại tiến hành đối chiến. Dù sao, vạn nhất đang đối chiến về sau dẫn tới hỗn độn đạo quả, vậy hắn tựu không thể không sớm rời đi cái này hóa phàm giới, đâu còn có thể đi cùng cái khác đạo nghiệp pháp tướng tranh phong. Lúc này Lâm Tầm khống chế thuyền con đi dùng sông lớn tên là Thông Cổ Hà, chảy qua Tống Quốc cảnh nội. Cái này Thông Cổ Hà thượng du khu vực có một cái cực kỳ cường đại đạo nghiệp pháp tướng, kia là một đầu tỏa liên hoàng trần. Thông Cổ Hà phía trên, tỏa liên chính là Thái Sơ Cửu Bộ một trong càn bộ thiên mệnh đạo chủ phái đồ lưu lại. Tại Lâm Tầm dò thăm thông tin bên trong, phái đồ đạo nghiệp danh liệt Chu Thiên Đạo Các thứ 21 tại Thái Sơ Cửu Bộ 9 vị thiên mệnh đạo chủ bên trong, phái đồ bài danh cũng là cao nhất. Cái khác 8 vị thiên mệnh đạo chủ đạo nghiệp pháp tướng sớm tại trước đó tựu bị Lâm Tầm từng cách đánh bại. Các loại cùng cái này phái đồ một trận chiến về sau, tái dẫn không đến hỗn độn đạo quả, liền đi cùng tứ đại tổ đình tổ sư lưu lại đạo nghiệp pháp tướng quyết đấu. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, giống như Cửu Diệp Ma Tổ, Đoạn Thiên Lưu những này sớm đã vẫn lạc đại năng lưu lại đạo nghiệp pháp tướng, Lâm Tầm đã không có ý định từng cách tới quyết đấu. Dù sao, những này đạo nghiệp lực lượng cũng coi là bọn hắn lưu tại trên đời duy nhất vật. Nếu là cứ thế biến mất, không khỏi quá đáng tiếc. Bất quá, Lâm Tầm mặc dù một đường quét ngang đánh tan rất nhiều đạo nghiệp pháp tướng, thế nhưng không dám sinh ra bao nhiêu kiêu ngạo chi tâm. Dù sao, những này đạo nghiệp pháp tướng đều là tại trước đây thật lâu lưu lại. Vẹn vẹn chỉ đại biểu lấy những cái kia đại năng năm đó ở hóa phàm giới lúc đạo hạnh. Bây giờ đều đã đi qua vô số tuế nguyệt. Những cái kia đại năng sông cửu trọng thiên môn, qua trảm đạo lộ, một đường đạt được hỗn độn đạo quả chú định sẽ không thiếu. Hắn hiện nay có đạo hạnh, cũng chú định sớm đã không phải năm đó có thể so sánh. Đồng thời, tại hóa phàm giới chu thiên đạo các bên trên bài danh cao thấp, cũng không ảnh hưởng những cái kia các đại năng về sau thành tựu. Bài danh dựa vào sau chưa chắc bây giờ đạo hạnh không đủ cường đại. Cái kia chính là phái đồ đạo nghiệp pháp tướng thuyền con bên trên. Lâm Tầm tầm mắt bên trong nhìn thấy một đầu vắt ngang tại mặt sông Tỏa Liên, to như thùng nước, đen nhánh ám tâm, trên xiềng xích dũng đồng xanh biếc sắc quang ảnh. Xa xa nhìn một cái, dây sắt hoành đại giang càng giống là một đạo rãnh trời, có thể ngăn chặn thiên địa hết thảy, khí thế cực kỳ dày trọng trầm ngưng. Thông cổ hà hai bên bờ sớm đã hội tụ rất nhiều đại năng giả thân ảnh, tựa hồ sớm đã đang đợi. Khi thấy kia một chiếc thuyền con chở Lâm Tầm mà đến, những này đại năng đều là con ngươi sáng lên. Bọn họ đích xác đều đã chờ đợi nơi đây rất lâu. Cái này ba tháng, Lâm Tầm nam chinh bắc chiến, tranh phong thiên hạ, một đường quét ngang đến nay, còn chưa từng tao ngộ một lần đánh bại. Sớm đã tại cái này hóa phàm giới bên trong gây nên sóng to gió lớn, dẫn phát vô số chú ý. Căn bản cũng không tất suy nghĩ nhiều, bọn hắn đã biết rõ Lâm Tầm tất nhiên sẽ đến đây cái này thông cổ trên sông. Quả nhiên, hiện tại Lâm Tầm tới. Một đường liên chiến đến nay, thua ở Lâm Tầm dưới tay đạo nghiệp pháp tướng đã có 800 số lượng. Bài danh toe 100 về sau đạo nghiệp pháp tướng, sớm đã không bị Lâm Tầm để ở trong mắt. Có người cảm khái, cái này trong vòng 3 tháng phát sinh sự tình quá nhiều, đủ để cho bất luận kẻ nào cả đời khó quên. Cùng là vô lượng cảnh, như đổi lại là ta, đánh bại kia trong đó một cách đạo nghiệp pháp tướng, chỉ sợ đều sớm đã có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, nhập thiên môn mà đi. Có thể Lâm Tầm nhưng đến nay chưa từng dẫn tới hỗn độn đạo quả. Tới so sánh quả thực để cho người ta chỉ có thể liếm lông mày cúi đầu, tự than thở không bằng. Có người thở dài, cái này hóa phàm giới phân bố hơn vạn vô lượng cảnh đại năng, có thể đến nay lại rất ít có thể dung chuyển những cái kia đạo nghiệp pháp tướng người. Có thể Lâm Tầm lại khoảng chừng 3 tháng, tự quét ngang 800 chi chúng đạo nghiệp pháp tướng. Tới so sánh, ai có thể không ảm đạm cúi đầu, chư vị chớ có nhục chí. Như Lâm Tầm hạng người người, khắp nơi tìm dĩ vãng vô số tuế nguyệt, trung quy là lác đác không có mấy. Cùng chúng ta nhất định là không giống. Cũng có người nhẹ giọng trấn an đồng bạn bên cạnh. Đối với cái này thiên hạ sở hữu đại năng giả mà nói, Lâm Tầm liền là một cái chỉ có thể ngưỡng vọng truyền kỳ. Liền ven tỉ suy nghĩ đều sinh không nổi. Bởi vì chênh lệch quá lớn, đừng nói đuổi theo, đều khó mà đến gần. Tiếng nghị luận, sông lớn hai bên những cái kia các đại năng ánh mắt đều đang chăm chú Lâm Tầm động tĩnh. Ai cũng tin tưởng, tiếp xuống lại đem trình diễn một trận khoáng thế tranh phong. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới sông lớn hai bên những cái kia đại năng giả. Bất quá, hắn sớm thành thói quen dạng này một màn. Phía trước vài ngày bên trong, phàm là hắn xuất hiện địa phương tất có người quan chiến sớm đã chờ tại một bên. Lâm Tầm thu hồi tiểu hồ, phủi phủi quần áo, làm lại nhìn về phía kia một đạo dây sắt lúc, cả người khí cơ đắt là lặng yên biến đổi. Xôn xao bỗng nhiên, thô to đen nhánh dây sắt lăn lộn lay động, hiện ra nặng nề bàng bạc đạo quang. Sau đó hóa thành một thân ảnh cao, người mặc xanh đen trường bào nam tử. Hắn chân đạp một vòng màu đen đại nhật, Trước người hiện hiện một đầu quy tắc lực lượng biến thành màu đen thần liên, phảng phất như màu đen mãng long quay quanh du tẩu. Một thân uy thế kinh động cửu thiên thập địa. Phái đồ càn bộ thiên mệnh đạo chủ, tại 29 vạn năm trước rời đi hóa phàm giới. Hắn lúc ấy lưu lại đạo nghiệp danh liệt chu thiên đạo tắc thứ 21. Toàn trường yên tĩnh, sở hữu đại năng giả tâm thần đều bị hấp dẫn tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cảm thụ được phái đồ trên thân di tán ra uy thế, Lâm Tầm nhíu mày. Gia hỏa này rất mạnh so trì thiên cơ. Thiên tinh tử đều cường hoành một bậc. Là Lâm Tầm cách này 3 tháng đến nay tiến hành tranh phong đối thủ bên trong tối cường một cái. Thiên kiêu chiến kỷ 319 chương 3157 các loại đạo đồ ta tự diễn chi phái đồ tuy mạnh. Nhưng mang cho Lâm Tầm áp lực theo có. Lại chưa nói tới lớn đến bao nhiêu. Một kích toàn lực bên trong. Có thể phân ra thắng bại. Bất quá. Vẫn là nhìn một chút ra hỏa này nội tình cũng tốt. Như về sau gặp nhau. Liền có thể phát huy được tác dụng. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Xôn xao phái đổ trong tay. Màu đen trường liên cuồng vũ. Nhấc lên khắp trời tối sắc phong bạo. Hướng Lâm Tầm nhắm đánh mà tới. Lâm Tầm tiện tay nhấc lên một mảnh kiếm khí tới kịch chiến. Âm âm cả hai đại chiến tại thông cổ hà phía trên cũng đem ở đây các đại năng ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. 10 chiêu. 100 chiêu. 300 chiêu. Theo thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Làm cho giữa sân vang lên trận trận tiếng kinh hô. Nhưng cũng có một chút đại năng rất bình tĩnh. Bọn hắn đều gặp Lâm Tầm nhiều lần chiến đấu. Đại khái có thể đánh giá ra. Thời khắc này Lâm Tầm căn bản không có xuất động toàn lực. Mà là tại cùng phái đồ đạo nghiệp lực lượng quần nhau. Mục đích thì rất đơn giản. Chính là vì tìm tòi phái đồ đại đạo lực lượng quả nhiên. Cho đến chiến đấu đến 800 hiệp lúc. Đột nhiên một đạo kiếm khí theo Lâm Tầm trên thân lướt lên. Tại trong hư không một chạm. Phúc phái đồ thân ảnh bị đánh giết đến tán loạn vô hình. Lại thắng mọi người kinh ngạc, nỗi lòng phức tạp mà vi diệu. Kia hỗn độn đạo quả còn chưa có xuất hiện cũng có người chú ý tới. Đánh bại phái đồ bực này kinh khủng tồn tại đạo nghiệp lực lượng về sau. Lâm Tầm vẫn như cũ không thể dẫn tới hỗn độn đạo quả. Điều này khiến mọi người cũng không khỏi chấn kinh. Lâm Tầm nhưng không có suy nghĩ để ý tới những này, đánh bại phái đồ đạo nghiệp lực lượng vốn là tại hắn dự liệu bên trong. Hắn dự định rời đi. Chỉnh đốn sau một thời gian ngắn. Lại đi cùng những cái kia bài danh 10 vị trí đầu nhân vật tranh phong Lâm đạo hữu. Xin hỏi ngươi sau đó phải đi cùng vị kia đại năng lưu lại đạo nghiệp pháp tướng tranh phong mắt thấy Lâm Tầm muốn rời khỏi. Có người cả gan hỏi. Thiên vu. Lâm Tầm quẳng xuống một cái tên, liền nghênh ngang rời đi. Thiên vu mọi người tại đây thì đều bị kinh đến, hít vào khí lạnh không thôi. Phái đồ đạo nghiệp danh liệt chu thiên đạo tắc thứ 21. Mà thiên vu đạo nghiệp có thể danh liệt thứ 9 theo bài danh chinh lệch liền biết. Thiên vu năm đó lưu lại đạo nghiệp pháp tướng kinh khủng bực nào. Cũng chú định không phải phái đồ có thể so sánh. Ở đây những cái kia đại năng đều tin tưởng. Bây giờ thiên vu. Thế nhưng là một vị danh phù kỳ thực vô lượng đạo chủ. Trước đây thật lâu đã xếp vào chúng huyền thần vực. Mà cái này phái đồ. Mặc dù cũng là vô lượng đạo chủ. Thế nhưng là cùng thiên vu so sánh. Cuối cùng kém một chút nội tình cùng hỏa hầu. Đi chúng ta đi Chu Quốc Thiên Điểu Sơn thiên vu đạo nghiệp pháp tướng ngay tại núi này bên trên. Lúc này tự có người vội vàng mà đi. Cũng là tại cùng ngày. Liên quan tới Lâm Tầm muốn đi cùng thiên vu đạo nghiệp pháp tướng tranh phong tin tức cũng là trước tiên tại hóa phàm giới bên trong lan truyền ra. Một tòa thâm sơn bên trong. Lâm Tầm ngồi trên mặt đất tính tâm cảm ngộ tự thân khí cơ. Cái này 3 tháng. Hắn tiến hành qua hơn 800 lần tranh phong. Mỗi một cái tranh phong đối thủ. Đều là đạp vào một đầu vĩnh hằng đạo đồ đại năng. Bọn hắn chỗ cầu tác đạo đồ đều không đồng dạng. Lại đều có thần diệu. Cùng bọn hắn tranh phong. Thắng bại vẫn còn là tiếp theo. Khó được chính là để Lâm Tầm thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng vô thượng đại đạo. Cái này cũng mang đến cho hắn rất nhiều dẫn dắt, trong lòng bằng sinh rất nhiều cảm ngộ. Mà bây giờ, Lâm Tầm liền là tại trải vuốt đoạn thời gian này bên trong chỗ tích lũy dẫn dắt cùng cảm ngộ. Theo thời gian chuyển rời, thời gian dần qua tại Lâm Tầm trên thân hiện ra một loại vô thượng đạo đồ. Hùng hồn hung hăng, bá đạo trương dương, diễn dịch ra vô tận huyền diệu huyền bí. Cái này rõ ràng là thuộc về kia Khánh Quốc Hoàng Đô đạo quán trước. Kia một tòa đồng lô chi chủ Hoành Khâu chỗ cầu tác đạo đồ tình cảnh như vậy như bị những người khác nhìn thấy. Sợ là không phải là bị dọa sợ không thể. Dù sao, một vị vô lượng cảnh tồn tại chỗ chấp đạo đồ, cỡ nào không lưu loát cùng thần bí. Trừ hắn tự thân một người, người khác căn bản là không có cách nhìn ra trong đó huyền bí. Nhưng bây giờ, thuộc về kia Hoành Khâu đạo đồ lại bị Lâm Tầm từng cách thôi diễn cùng diễn dịch ra mà không bao lâu. Lâm Tầm trên thân khí cơ bỗng nhiên biến đổi, liền lại có một loại mới vô thượng đạo đồ xuất hiện, đem Hoành Khâu đạo đồ thay vào đó. Cái này mới đạo đồ tràn đầy hoạt bát sôi trào sinh cơ, phảng phất như vạn mộc trường thanh, ôm âm phủ dương, có nguyên nguyên không hết, sinh sôi không ngừng chi huyền bí. Đây là Khánh Quốc Hoàng Cung Đông Môn trước, kia một gốc cổ thụ chủ nhân niệm Đông Nguyệt đạo đồ sau đó. Ở sau đó trong thời gian, một loại lại một loại vô thượng đạo đồ hiện lên tại Lâm Tầm trên thân, tích chứa trong đó huyền bí, bị hắn dùng tự thân khí cơ từng cái diễn dịch cùng hiển hiện. Một màn kia màn cảnh tượng lộ ra vô cùng không thể tưởng tượng, truyền đi chắc chắn kinh động thập phương, dẫn phát thiên hạ oanh động, thậm chí sẽ để cho những cái này cùng cảnh nhân vật đều cảm thấy kinh hãi. Dù sao, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là cùng những cái kia đạo nghiệp pháp tướng tiến hành qua một trận tranh phong mà thôi. Nhưng lại phảng phất như nhìn rõ đối phương đạo đồ hạch tâm bản chất. Tướng chi nhất một trưởng nắm cùng diễn dịch ra cái này quá đáng sợ, mà đây cũng là niết bàn áo nghĩa thuế biến cho tới bây giờ trình độ như vậy sau áo nghĩa. Có thể hóa vạn đạo chi huyền bí tại tâm. Có thể diễn chư thiên lý lẽ tại đạo cũng là tại cái này hóa phàm giới bên trong. Lâm Tầm mới đưa niết bàn áo nghĩa bực này sức mạnh cấm kỵ khai quật ra, làm cho hắn có thể từng cách nhìn rõ đối thủ chi đạo, cũng đem dung hợp tự thân chi đạo từng cách tiến hành diễn dịch ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước đánh bại đối thủ. Trọn vẹn một tháng sau, Lâm Tầm trên thân khí thế biến đổi, diễn hóa ra thuộc về càn bộ thiên mệnh đạo chủ phái đồ đạo đồ. Cho đến cuối cùng, nương theo lấy một trận oanh minh, Lâm Tầm một thân khí cơ dần dần trầm thấp yên lặng lại. Đến tận đây, hơn 800 loại vĩnh hằng đạo đồ huyền bí đều bị Lâm Tầm dung nhập đạo của bản thân. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, cuối cùng dung hợp quán thông. Cũng là lúc này, Lâm Tầm cảm nhận được đạo hạnh của mình lại tinh tiến một mảng lớn. Một thân lực lượng đã không phải vừa tiến vào hóa phàm giới lúc có thể so sánh. Cẩn thận tính toán thời gian, hắn đến hóa phàm giới đến nay cũng mới 4 tháng có thừa mà thôi. Mặc dù chưa từng dẫn tới hỗn độn đạo quả, có thể đủ tại đại đạo tranh phong bên trong thu hoạch nhiều như vậy đạo đồ huyền bí, tại ta mà nói, đã không kém tại một chàng tạo hóa. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Một lát sau, hắn vươn người đứng dậy, chắp tay tại cõng, thản nhiên hướng nơi xa lao đi. Cũng nên đi cùng Vu giáo tổ, sư đạo nghiệp pháp tướng tranh phong một phen. Hai ngày sau, Chu Quốc Thiên Điểu Sơn. Núi này tương tự Thiên Điểu Dương cánh lăng không mà nổi tiếng, chính là Chu Quốc nhất đẳng danh thắng cổ tích. Tại Thiên Điểu Sơn chi đỉnh, có một phương bạch cốt tế đàn, cao có 9 thước. Kỳ thượng đục khắc lấy một vài bức viễn cổ thần ma đồ đằng, tản mát ra mãng hoang, hỗn loạn, tựa là hủy diệt khí tức khủng bố. Đây cũng là Vu giáo tổ sư Thiên Vu đạo nghiệp pháp tướng làm Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chỉ thấy Thiên Điểu Sơn khu vực phủ cận bên trong, sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu đại năng giả. Hiển nhiên là rất sớm trước đó đã chờ đợi tại đây. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều là đồng loạt hội tụ tại Lâm Tầm trên thân. Giống như nhìn thấy một vị khoáng thế truyền kỳ giá lâm tại đây. Lâm Tầm không để ý đến những thứ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia một tòa bạch cốt tế đàn. Oanh, bạch cốt tế đàn bỗng nhiên oanh minh, lộ ra ra một đạo cao lớn uy mãnh thân ảnh. Một thân thú bào, râu tóc như hít, trên da thịt hiện ra tối tăm thô kệch đồ đằng đạo quang. Tùy ý đứng ở đó, phảng phất như trấn áp viễn cổ man hoang một tôn vô thượng thần ma. Thiên Vu Vu giáo tổ sư, đạo nghiệp danh liệt Chu Thiên đạo các thứ 9. Đặt tại chúng Diệu đạo hư, đây cũng là một vị cường hoành đến thiên hạ đều biết đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này xuất hiện, mặc dù vẻn vẹn năm đó hắn lưu tại giới này đạo nghiệp lực lượng, có thể hắn tàn ra khí tức vẫn như cũ là để phủ cận nhất chúng đại năng giả hô hấp cứng lại, trong lòng rung động không thôi. Đi Thiên Vu vừa mới xuất hiện, năm ngón tay như phiến tại trong hư không vung lên, oanh, thiên địa giống như quay lại đến viễn cổ hồng hoang thời kỳ. Thiên địa hỗn loạn, vạn tượng rung chuyển, có thần ma hoành không, gào thét tinh không, chấn vỡ nhật nguyệt, có hung cầm lâm thí, vũ rực hoành đóng tám vạn lý, làm cho sơn hà băng liệt. Từng màn dung chuyển cảnh tượng đều là bày biện ra khí tức hủy diệt. Đây là Thiên Vu đạo đồ tại dung chuyển bên trong quật khởi, tại trong hỗn loạn chứng đạo, tại hủy diệt trung thành vĩnh hằng. Giờ phút này, dạng này một cái hồng hoang dung chuyển thế giới hiện lên, thật giống như một loại vô thượng thiên đạo chi màn trấn áp mà xuống, đáng sợ đến vô pháp mức tưởng tượng. Đã thấy Lâm Tầm tay áo tung bay, nghênh thân lướt vào kia hồng hoang thiên đạo thế giới bên trong. Kia một cái chớp mắt, phảng phất như một vị chúa tể tỏa trấn, hỗn loạn hồng hoang thiên địa bình tĩnh lại. Sơn hà thanh minh, dáng lành chảy xuôi, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Có thần ma gào thét tinh không đánh tới, lại tại Lâm Tầm trước người tiêu tán một thân ngang ngược chi khí, khom người mà bái. Có hung cầm hoành không mà tới, lại hóa thành ôn thuần tiểu điểu, vòng quanh Lâm Tầm nhẹ nhàng nhảy múa. Khoan khoái thanh đề to như vậy hồng hoang chi giới, đột nhiên hiện ra cảnh sắc an lành yên tĩnh chi tượng. Sau đó Lâm Tầm tay áo vung lên, một tiếng ầm vang, toàn bộ hồng hoang thiên đạo thế giới hóa thành một đạo hết, tiêu tán ở bàn tay chi gian. Nơi xa người quan chiến đều là trợn mắt hốc mồm, bị chấn động đến. Thiên Vu một kích kia diễn dịch ra đại đạo quy tắc kinh khủng mực nào, khí tức hủy diệt kinh thế, đủ để dễ như trở bàn tay trấn áp thế gian này phần lớn vô lượng cảnh tồn tại. Chỉ có như vậy một kích, lại bị Lâm Tầm tùy ý hóa giải, tiêu tán ở bàn tay chi gian. Đây là chí cao phía trên đại đạo tranh phong, giống nhau Chu Thiên đạo các ở giữa va chạm, kia nhất cử nhất động lực lượng sớm đã như là thiên đạo chi uy, không thể danh chẳng. Có người rung động lên tiếng, kích động đến khó tự kiềm chế. Lên bên dưới vòng trời, Thiên Vu Vĩ Ngạn cao xa thân ảnh hai tay nâng lên một chút, một mảnh hủy diệt bản nguyên hiện lên. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, lôi đình tàn phá bừa bãi, tận thế tai họa như mưa to hiện lên. Mơ hồ có chư thần đẫm máu cảnh tượng hiện ra, có chúng sinh vạn linh tại hủy diệt bên trong hóa thành đầy đất khô lâu. Huyết hải khu vực phủ cận đại năng giả đều hãi nhiên tránh lui, xa xa độn lên. Lâm Tầm nhíu mày, giương tay vồ một cái, bạch một đạo ánh sáng như kiếm phong chợt hiện. Sau đó, kia một mảnh tựa là hủy diệt bản nguyên lực lượng biến thành hết thảy dị tượng, phảng phất như bị xé nứt vài vẽ, bị dễ như trở bàn tay chỗ phá không, tán loạn như mưa. Ầm ầm, Thiên Vu đạp không đánh tới, vận dụng một thân đạo nghiệp chi lực, mà Lâm Tầm cũng không còn lưu thủ, dùng tự thân chi đạo tới đối cứng. Chỉ thấy thiên địa ở giữa, Thiên Vu tựa như hủy diệt chi thần, giơ tay nhấc chân, lộ ra thiên băng địa hãm, vạn vật bột mịn, chư thế tàn lụi dị tượng. Loại kia lực lượng để cho người ta xa xa nhìn qua đều kinh dị vạn phần. Có thể đây hết thảy lại đều bị Lâm Tầm hóa giải. Động tác của hắn đơn giản, sạch sẽ, hoặc nhất kiếm chàm ra, hoặc chỉ một cách đâm ra, hoặc một trường vỗ ra, hoặc một quyền ném ra, có thể mỗi một kích tự có vô tận huyền bí chất chứa trong đó. mờ mờ ảo ảo bày biện ra trấn áp cổ kim tương lai thần vận. Rất đơn giản đến một. Không thể địch nổi vậy thiên kiêu chiến kỷ 319 chương 3158 độ ta không thành đảo mắt thành không đại đảo đơn giản nhất. Chiến đấu bên trong. Lâm Tầm tâm thần trong suốt. Nhất cử nhất động. Vạn đảo tương sinh. Vạn pháp đi theo. Lại đều hóa vào tùy ý mà thôi một quyền một trưởng chi gian. Mờ mờ ảo ảo như phồn hoa tan mất đảo diệu tự nhiên. Cách này thiên vu đi đảo đồ. Dùng hủy diệt làm căn cơ. Lại có thể tại hủy diệt bên trong rèn đúc vĩnh hằng chi đạo nghiệp. Cũng có thể nói là tài tình tuyệt thế. Từ ngàn xưa hiếm thấy chiến đấu bên trong. Lâm Tầm có thể tinh tường bắt được thiên vu đại đạo chi lực. Nếu là muốn đánh bại đối phương cũng là không cần tốn hao quá đại lực khí. Có thể Lâm Tầm nhưng không có làm như vậy. Hắn tại tính tâm trải nghiệm dạng này đạo tranh. Cuộc chiến đấu này kéo dài thật lâu. Trọn vẹn một ngày một đêm về sau thiên vu thân ảnh phảng phất như một trận khói nhẹ tựa như tán loạn biến mất. Không phải bị trấn áp đánh bại mà là bị mạnh mẽ hao hết đạo nghiệp chi lực mà tiêu tán. Cho đến chiến đấu kết thúc. Giữa sân mọi người đều thật lâu vô pháp hoàn hồn, sắc mặt có chấn động cũng có ngơ ngẩn. Rung động là cho dù cường đại như thiên vu đạo nghiệp chi lực lại cũng đều không phải là Lâm Tầm đối thủ. Võng nhiên là sau trận chiến này, Lâm Tầm lại vẫn không có dẫn tới hỗn độn đạo quả. Cái này không thể nghi ngờ quá làm cho người ta khó có thể tin. Thậm chí đều cảm thấy không hiểu. Tại sao lại như thế thiên điểu sơn chi đỉnh thiên không phía dưới. Lâm Tầm chắp tay tại cõng bằng hư mà đứng, dáng vẻ ngơ ngác, lặng im không nói. Nội tâm có rất nhiều kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi minh ngộ phảng phất như không ngừng lăn lộn chảy nhỏ giọt dòng nước. Để hắn tâm cảnh lâm vào một loại huyền diệu cảm ngộ bên trong. Hồi lâu hắn mới thu hồi suy nghĩ, khẽ nhả một hơi, thầm nghĩ, so ra mà nói, thiên vu đạo nghiệp lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, có thể đạo đồ cùng càn bộ thiên mệnh đạo chủ phái đồ so sánh, lại chỉ có thể coi là tại như nhau chi gian cung hạ lâm đạo hữu trinh đồ phía trên. Lại thêm một đại thắng bỗng dưng. Một đạo trầm hồn thanh âm vang lên, lộ ra phát ra từ nội tâm khâm phục. Cung hạ lâm đạo hữu, cung hạ lâm đạo hữu. Lập tức khu vực phủ cận bên trong vang lên một trận chúc mừng âm thanh, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, kéo dài không dứt. Những cái kia các đại năng đều đã tại hóa phàm giới bên trong ngưng lại không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bản thân cũng là vô lượng đạo đồ bên trên lão quái vật. Thế nhưng là hiện nay, đối mặt Lâm Tầm lúc, lại đều có ngưỡng mộ núi cao kính phục cảm giác. Nghe nói có trước sau. Người thành đạt vi sư Lâm Tầm chinh chiến đến nay. Bất quá tháng tư có thừa. Đại thắng hơn 800 tràng. Cái này đã có thể nói là một việc trước nay chưa từng có kỳ tích tới so sánh. Quần hùng thiên hạ ai có thể không gáy thắt lưng thán phục. Lâm Tầm cười chắp tay. Đại đạo trên đường đều là đồng hành người. Lâm Mỗ cũng cầu chúc các vị ngày khác có thể nâng cao một bước. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Chư vị, theo ta thấy trước đó tranh phong kết thúc lúc, Lâm Tầm rõ ràng cũng tiêu hao rất nhiều. Như khi đó có người xuất thủ, giúp cho tập kích đột nhiên. Một cái áo bào xám nam tử mở miệng. Còn không đợi nói xong, đứng ở áo bào xám nam tử phụ cận các đại năng đều trên mặt khẽ biến. Tránh ra thật xa. Một bộ cùng người này phân rõ giới hạn dáng vẻ. Áo bào xám nam tử lập tức ngậm miệng. Trên mặt biến ảo. Lộ ra rất ủy khuất. Nói. Chư vị. Ta chỉ nói là nói chuyện mà thôi. Không cần như vậy khẩn trương, vẫn như trước không ai phản ứng hắn. Ngược lại lẫn mất càng xa hơn. Tình cảnh như vậy. Để áo bào xám nam tử nội tâm cũng không khỏi lo sợ. Một lúc sau mới đắng chát lẩm bẩm nói: Lâm Tầm chi uy không ngờ cường thịnh như vậy. 7 ngày sau, Long Quốc, Phi Hà Hồ, một trận đại đạo tranh phong ngay tại trình diễn. Một là thiền giáo tổ sư Thích Lưu lại đạo nghiệp pháp tướng, danh liệt chu thiên đạo các đệ thất. Một là Lâm Tầm. Tranh phong đã tiến hành 2 canh giờ. Chỉ thấy cái kia thiên không dưới Phật quốc hảo đẳng, huy hoàng vô lượng. Khắp nơi đều phiêu đãng sáng chói liên hoa. Có tiếng tụng kinh như nước thủy triều vang vọng. Mơ hồ trong đó. Thay đổi gặp ức vạn Phật quốc hư ảnh lộ ra. Có Phật Đà luận đạo. Có Bồ Tát thích pháp. Bày biện ra quang minh vô lượng. Cực lạc vô lượng hùng vĩ khí tượng. Đây là thiền giáo tổ sư Thích Đạo. Dùng thiền tâm làm căn cơ thần diệu vô biên. Cùng tranh tài lâm tầm. Thì ngồi một mình hư không thân ảnh không linh, lạnh nhạt tuyệt tục. Vừa không đại đạo gì tượng, cũng không kinh thiên uy thế, bình thản không có gì lạ. Có thể kia luận đạo Phật Đà. Lại khó có thể dung chuyển hắn tâm cảnh mảy may. Kia thích pháp Bồ Tát. Cũng vô pháp tổn thương hắn quanh thân một sợi lông. Dù cho là Phật quốc vĩnh xương, huy hoàng vô lượng, cũng vô pháp xâm nhập lâm tầm thân ảnh ngồi xếp bằng chi địa. Hắn tựa như một khối thạch đầu, lù lù bất động, tựu như vậy nhìn xem, cảm thụ được, trải nghiệm, tự có thong dong siêu nhiên chi thế. Hồi lâu, Phật Đà than thở mà hủy, Bồ Tát lắc đầu mà tiêu, đầy trời Phật quốc tất cả đều tan thành mây khói. Liền kia mờ mịt phản âm đều tùy theo không thấy, mà thích thân ảnh cũng là tại lúc này mẫn diệt. Lâm Tầm Vương người đứng dậy, phấn chấn thoáng cách một thân gân cốt. Xuất ra tiểu hồ uống một cái. Cười nói. Phật cũng tốt. Ma cũng được. Đồ ta không thành. Đảo mắt thành không 10 ngày sau. Tinh diệu quốc, Long Tước lính. Tiền bối trước đó đắc tội. Lâm Tầm chắp tay chào. Một trận đại chiến. Làm hắn đánh bại linh giáo tổ sư hư ẩn lưu lại đạo nghiệp. Tên này liệt chu thiên đạo các thứ 8 quy tắc lực lượng. Cũng biến mất theo. Nửa tháng sau, Vinh quốc bên ngoài 800 dặm chi địa phong nhai trên núi. Một kiếm hoành không. Đè ép cửu thiên tinh hà vô số tinh thần tùy theo vẫn lạc. Giống như ảm đạm tàn lụi chi khói lửa. Như vậy tiêu tán. Kia cửu thiên tinh hà. Chính là nguyên giáo tổ sư nguyên sơ đạo nghiệp pháp tướng. Một loại danh liệt chu thiên đạo các thứ 6 vô thượng đại đạo. Tiền bối. Ngày khác nếu có trùng phùng lúc, ta tất xin ngài uống rượu. Lâm Tầm chắp tay. Đến tận đây. Tứ đại tổ đình tổ sư lưu lại chi đạo nghiệp pháp tướng. Đều là từng cách bại vào Lâm Tầm chi thủ tin tức vừa ra. To như vậy hóa phàm giới. Chấn động im ắng. Chẳng lẽ. Lâm Tầm còn có thể như năm đó Trần Lâm không? Kiếm chọn chu thiên. Đưa thân để nhất liệt cây có lão già vô pháp bình tĩnh. Run sợ không thôi. Rất nhiều năm trước, Trần Lâm không đến hóa phàm giới, hành tẩu thiên hạ, phảng phất như nhàn vân giã hạc, không tranh không đoạt không đồng thủ, dạo chơi nhân gian, khắp nơi xem mỗi người một vẻ. Cho đến 33 năm sau, hắn cầm kiếm hoành không, đánh tan kia chu thiên đạo các xếp hạng thứ nhất Hồng Nho Tiên, lấy hắn vị mà thay vào chuyện này. Từng tại hóa phàm giới gây nên lớn lao oanh động. Đều là cho rằng ngay lúc đó Trần Lâm không. Đã có được tiếp cận với vô lượng cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Cho nên mới có thể nhất cử đăng đỉnh. Cùng 4 vị khác vô thượng tồn tại sánh vai với đệ nhất liệt kê. Lâm Tầm hỗn độn đạo quả chưa từng xuất hiện. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Hắn đánh bại kia 5 vị danh liệt đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng bên trong bất kỳ một cách nào. Có lẽ mới có cơ hội dẫn tới hỗn độn đạo quả. Trèo lên thiên môn mà đi. Nhưng nếu hắn bại đâu vậy liền sẽ cùng chúng ta đồng dạng. Bị nhốt ở đây như hắn như vậy cường đại nhân vật. Lại cũng có khả năng sẽ bị khốn hóa phàm giới trong thiên hạ đều là tiếng nghị luận. Theo Lâm Tầm tiến vào hóa phàm giới đến nay đã có sắp tới nửa năm lâu tranh phong đến nay chưa từng thua một lần. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Bày ở trước mặt hắn đối thủ chỉ còn lại 5 vị sánh vai chu thiên đạo các đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng. Theo thứ tự là Phương Thốn Chi Chủ Kim Thiền, Hắc Nha Trần Lâm Không, Viên Tổ 5 vị vô thượng tồn tại lưu lại. Kia mỗi một cái đều có thâm bất khả chắc chi uy, cho dù Lâm Tầm trước đó tranh phong thiên hạ không từng có bại một lần. Cho dù tứ đại tổ đình tổ sư đạo nghiệp pháp tướng cũng nhất nhất bị đánh tan. Nhưng khi Lâm Tầm đối thủ chỉ còn lại kia 5 vị vô thượng tồn tại lúc, lại không người dám khẳng định. hắn liền có thể chiến thắng. Không khác, cái này năm vị tồn tại quá mạnh, sánh vai đệ nhất, bất phân cao thấp. Bản này liền là một việc không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng có thể nhìn ra, kia năm vị tồn tại lưu lại chi đạo nghiệp, cỡ nào cao tuyệt mà tại thiên hạ oanh động thời khắc. Lâm Tầm đã đi tới Đào Quốc một tòa tên là Tùng Yên Thành địa phương. Một khối kiếm bia đứng ở một mảnh rừng tùng bên trong. Kiếm bia ba thước, như kiếm hoành không. Đây là Trần Lâm không lưu lại. Tường tận xem xét kiếm bia một lát, Lâm Tầm đột nhiên lên tiếng. Trận chiến này, Lâm mố không muốn ngoại nhân gặp chi. Còn xin chư vị nhanh chóng thối lui. Một câu, để phân bố tại Tùng Yên thành phủ cận rất nhiều đại năng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Mặc dù đều không hiểu ra sao, còn đều thức thời nhao nhao tránh lui. Đương nhiên bọn hắn là không thể nào chân chính rời đi. Như thế đại chiến, động một tí quấy nhiễu thiên địa chi tưởng, dẫn sắt thập phương đạo các chi lực. Cho dù quan sát từ đằng xa, cũng đều có thể khiến người ta nhìn ra một chút mánh khóe. Bất quá Lâm Tầm sớm đoán được sẽ như thế, cũng không tiếp tục nhiều lời. Kênh sau một khắc, một đạo thanh Việt kiếm ngân vang vang vọng, khuấy động Tùng Yên thành trên không, làm cho bát phương vân băng, thiên địa phút chốc biến đổi, phảng phất như rơi vào vô tận rực rỡ phong mang bên trong. Đâm vào tâm thần người run rẩy, thần thức đều có bị chém đứt cảm giác. Thậm chí không ít tại chỗ rất xa ngắm nhìn đại năng tại chỗ bị thương, thần hồn đụng phải đáng sợ xung kích, sắc mặt cũng thay đổi. Cũng là lúc này bọn hắn mới ý thức tới, không phải Lâm Tầm không cho bọn hắn quan chiến, mà là dùng đạo hạnh của bọn hắn đi quan chiến, tất bị phản phệ trong lúc nhất thời. Những này đại năng đều là nỗi lòng bốc lên, thân sắc chấn động. Một trận tranh phong, nhưng lại làm cho bọn họ bực này vô lượng cảnh nhân vật liền quan sát đều phải trả giá thật lớn. Cái này quá đáng sợ. Kênh không đợi phản ứng, lại là một đạo kiếm ngân vang vang vọng, thanh thế chi thịnh hồn nhiên không kém gì trước đó kia một đạo. Sau đó Tùng Yên thành bên trong, kiếm khí đầy càn khôn, kiếm ý động trời cao. Ai cũng tin tưởng tranh phong đã trải qua rồi. Có thể trong đó chi tiết cùng ảo diệu cũng đã không phải bọn hắn có thể đi nhìn thấy. Thời gian một chút trôi qua, những cái kia đại năng chỉ có thể ở giày vò bên trong chờ đợi. Các loại chờ một cái thắng bại phân ra thời điểm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này hội sẽ như vậy dài dằng dặc. Theo ánh bình minh vừa ló dạng đến trời chiều rơi xuống, theo thế gian chúng sinh bận rộn mà làm đến trở về nhà mà ngủ từng ngày đi qua. Kia bang bang kiếm ngân vang thường có thời không, càng nhiều lúc là lâm vào trong yên lặng, làm mọi người coi là chiến đấu kết thúc lúc. Nhưng lại có kiếm ngân vang phút chốc vang vọng. To như vậy Tùng Yên thành đều là phong mang hết, thật lâu không tiêu tan. Cho đến 7 ngày sau, chúng huyền thần vực, hồng linh giới, Trần Lâm không tùy ý ngồi tại nhà tranh nơi xa, nắm lấy cây gậy trúc thả câu khe nước trước, dáng vẻ nhàn nhã. Khe nước thanh tịnh căn bản không có con cá. Có thể Trần Lâm không lại thích thú. Đột nhiên, hắn nhíu mày, bỗng nhiên bỏ xuống trong tay cây gậy trúc, vươn người đứng dậy. Một đôi trong mắt đã lộ ra một vòng không che giấu chút nào kinh ngạc. Tiểu tử này, không ngờ tại vô lượng đạo đồ bên trên có được như thế tạo nghệ. Trần Lâm không giật mình tại kia, nỗi lòng nổi lên liên ý. Bị người siêu việt, tâm ý nan bình, nhà tranh bên trong vang lên một đạo tiếng cười. Tổ phụ, ngươi cũng biết. Trần Lâm không quay người, thần sắc vi diệu, tựa như mừng rỡ lại như có chút buồn vô cớ. Cái này chu thiên đạo tắc vốn là chúng diệu đạo hư một cỗ bản nguyên biến thành, dung hạ được ngươi kiếm đạo, lại dung không được đại đạo của hắn. Nhà tranh bên trong thanh âm kia vang lên lần nữa, đây chính là biến số. Trần Lâm không than nhẹ một tiếng, sau đó cười nói, ta cũng không ngại bị hắn siêu việt, dù sao kia trung quy là năm đó lưu lại chi đạo nghiệp, như Lâm Tầm ngay cả ta đều không thể siêu việt, chỉ sợ sẽ làm cho không ít người đều thất vọng. Hiện tại chớ có nói những này, lại chờ xem. nhà tranh bên trong thanh âm kia ung dung vang lên, mang theo một tia khó gặp trở mong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 319 chương 3159 tới cửa chịu chết Đào Quốc. Tùng Yên Thành. Kia phiến sương mù tràn ngập trong rừng tùng. Lâm Tầm đứng ở đó. Toàn thân khí cơ gần như khô kiệt. Kia trên da thịt còn có từng đạo nhìn thấy mà giật mình đấm máu vết kiếm. Chiến đấu tiếp tục 7 ngày. Lâm Tầm thuần túy dùng kiếm đạo cùng Trần Lâm Không kiếm đạo tranh phong. Mặc dù cuối cùng chiến thắng. Một thân đạo hạnh đã gần như dầu hết đèn tắt. Còn như những thương thế kia, Lâm Tầm ngược lại cũng không thèm để ý. Sớm biết như thế, tự không nên cậy mạnh chỉ dùng kiếm đạo tranh phong. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, cười khổ không thôi. Đột nhiên, hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa. Rất nhiều đại năng thân ảnh xuất hiện tại Tùng Yên Thành, cũng tại chiều mảnh này rừng tùng tới gần. Rất nhanh, những này đại năng đều là thấy được Lâm Tầm, chợt đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thương thế kia, nghiêm trọng như thế nào liền một thân khí cơ đều gần như hao hết. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm tại đại đạo tranh phong bên trong như thế chật vật. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trải qua 7 ngày 7 đêm chi kịch chiến, năm đó Trần Lâm Không lưu lại chi đạo nghiệp lại là cỡ nào cường đại. Đương nhiên cuối cùng vẫn Lâm Tầm thắng, dù cho là thắng thảm, vẫn như cũ làm người ta chấn động không thôi. Tối thiểu Lâm Tầm đã bằng vào trận chiến này, chứng minh tự thân đạo hạnh đủ để danh liệt cái này chu thiên đạo tắc đệ nhất bất quá. Khiến mọi người nghi ngờ cũng ở nơi đây. Bởi vì kia thuộc về Lâm Tầm hỗn độn đạo quả vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Chuyện này quả thật muốn phá vỡ ở đây những cái kia đại năng nhận biết. Lâm đạo hữu, ta cái này có chữa thương thần vật, có người xuất ra bình ngọc, muốn đưa đi qua. Những người khác gặp đây, cũng đều liên tục không ngừng xuất ra các loại thần dược kỳ chân, muốn tặng cho Lâm Tầm, dùng cái này chữa thương. Lâm Tầm gặp đây, lại cười lắc đầu, đa tạ chư vị hảo ý, một chút thương thế, ta tự mình tới liền có thể. Bỗng dưng, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng. Thật là một chút thương thế có thể, vì cái gì ta xem ngươi cũng đã sắp không chịu nổi. Theo sát lấy, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ tùy theo hiện lên giữa sân, làm cho giữa sân bầu không khí cũng bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy một nhóm thân ảnh bỗng dưng mà đến, cầm đầu là một tên tuấn tú phi phàm thanh bào nam tử, sắc mặt không che giấu chút nào đối Lâm Tầm hận ý cùng sát cơ, cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được phấn khởi. Thanh bào phía sau nam tử đi theo hơn 10 vị đại năng, mỗi cách đều có vô lượng cảnh đạo hạnh. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc cũng đều mang theo lãnh ý. Quý Thiên Thanh, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Phủ cận có đại năng giả sầm mặt lại mở miệng. Quý Thiên Thanh, Lâm Tầm con ngươi nổi lên một tia giật mình, nguyên lai là gia hỏa này. Năm đó tại Mệnh Vận Chi Hải, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn người từng đoạt được một lần tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ, cũng cuối cùng đem cách này thời cơ cho Quý Thiên Thanh. Tử Sa Trùng, Diệp Vô Hận ba người. Lúc này Quý Thiên Thanh đột nhiên dẫn người xuất hiện ở đây, Lâm Tầm cũng liền không kỳ quái. Các vị, việc này cùng các ngươi không quan hệ, tốt nhất chớ có xen vào đây. Nếu không dính vào trận này ăn oán, coi như lại thoát thân không ra. Quý Thiên Thanh con ngươi liếc nhìn phủ cận những cái kia đại năng, ngôn từ lạnh lẽo. Không ít đại năng sắc mặt đều là biến đổi. Cũng có người cười lạnh. Không sợ Quý Thiên Thanh bọn người. Trước đó không thấy các ngươi dám mạo hiểm đầu. Lại tại Lâm đảo hữu tình cảnh không ổn lúc xuất hiện. Các ngươi thật là đủ hèn hạ. Doanh lão quái, ngươi đây là muốn xen vào đây. Quý Thiên Thanh bên người, một cái râu bạc trắng phiêu nhiên lão nhân thanh âm khàn khàn hỏi. Kia trước đó cười lạnh đại năng nhất thời có chút chần chờ. Quý Hy là gì của ngươi? Đột nhiên, Lâm Tầm ánh mắt nhìn Quý Thiên Thanh hỏi. Sắp chết đến nơi, dự định cùng Quý Mỗ bấu víu quan hệ không thành. Quý Thiên Thanh sùi chỗ bật cười. Không, hỏi như vậy chỉ là muốn cho ngươi chọn một loại kiểu chết mà thôi. Lâm Tầm cũng cười. Được rồi, bớt nói nhiều lời. Các ngươi là cùng một chỗ chịu chết, vẫn là từng cách đi tìm cách chết? Quanh người hắn khí cơ rõ ràng suy yếu vô cùng. có thể thần sắc lại bình thản mà thong dong. Nói nói cười cười. Loại kia phong thái để phủ cận không ít đại năng đều âm thầm say mê. Mà Quý Thiên Thanh bọn người thì cũng không khỏi kinh nghi. Bọn hắn chỗ này có thể sẽ không biết Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh có bao nhiêu cường đại. Nửa năm qua này, toàn bộ hóa phàm giới khắp nơi đều tại âm thanh truyền cùng Lâm Tầm có liên quan sự tình. Mỗi một cái cọc sự tình đều có thể xưng oanh động vô cùng. Cái này khiến Quý Thiên Thanh bọn hắn thậm chí nhiều lần sinh ra từ bỏ báo thù suy nghĩ. Nhưng lúc này đây, khi biết được Lâm Tầm cùng Trần Lâm không đạo nghiệp pháp tướng đau khổ chém giết nhiều ngày bất phân thắng bại lúc, bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Cơ hội tới quả nhiên. Làm đến lúc, chỉ thấy Lâm Tầm đã là bị thương nghiêm trọng. Khí cơ gần như khô kiệt. Tựa hồ giờ phút này tùy ý một người xuất thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem giết chết. Nhưng bây giờ ở trước mặt đối Lâm Tầm khiêu chiến, lại làm bọn hắn đều có chút đắn đo khó định. Thật sự là trước đó Lâm Tầm uy thế quá thịnh, loại kia cường đại sớm đã chấn động thiên hạ nhân tâm, gọi là hổ chết uy còn tại, long vẫn pháp tướng tồn. Cái này khiến ai có thể không kiêng kỵ thế nào. Đến đều tới, cũng không dám động thủ. Lâm Tầm lời nói mang theo giọng mỉa mai chi sắc. Quý Thiên Thanh hít thở sâu một hơi, truyền âm nói: mọi người cùng nhau xông lên, vừa có không đúng lập tức rút lui là được. Tốt, bên cạnh hắn mọi người đều đáp ứng. Nhưng lại tại bọn hắn dự định động thủ lúc, đã thấy Lâm Tầm mở miệng lần nữa: các vị tiền bối, những này đưa tới cửa muốn chết ngu xuẩn cứ sao cho ta đến xử lý là được. Âm thanh truyền thiên địa. Quý Thiên Thanh bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau biến sắc. Tại bọn hắn trong thần thức, tại chỗ rất xa địa phương xuất hiện một đám thân ảnh. Rõ ràng là Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên, Sơn Phong Đạo Chủ, Tiêu Hà, Mặt Bạch Trạch, Mộ Trường Vân bọn người. Cùng một thời gian, tại một phương hướng khác bên trên Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung Thần Chủ thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện. Thế cuộc lập tức lại là biến đổi. Những này hỗn chứng trước đó một mực không dám ló đầu, lần này có thể cuối cùng lộ ra dấu vết để lại. Hành Kiếm Hạp cười ha hà nói: không có ai biết, gần nhất cái này trong vòng 3 tháng, tại Lâm Tầm mỗi một tràng đại đạo tranh phong bên trong, Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều sớm đã đi theo tại một bên. Mục đích rất đơn giản, liền là lo lắng lại địch nhân thừa cơ làm loạn. Cái này kêu là tự mình tìm đường chết. Cách đó không xa Tuân Đạo Ngạn cũng lạnh lùng lên tiếng: Lâm tiểu hữu, không bằng những người này cứ giao cho chúng ta tới đối phó như thế nào. Linh Lung Thần Chủ thanh âm ôn nhuận như lưu thủy tựa như: ha ha ha, tiền bối cũng lo lắng Lâm mố lại không sức đánh một trận sao. Lâm Tầm ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh truyền khắp nơi. Đi Quý Thiên Thanh bọn hắn tâm đều chìm vào đáy cốc. Cũng căn bản quản không phải Lâm Tầm có phải là hay không đang giả vờ họng làm bộ. Quả quyết định rút lui nơi đây. Nhưng lại tại lúc này canh chỉ thấy một đạo kiếm khí bỗng nhiên chợt hiện. Theo Lâm Tầm tay áo vung lên, hoành không mà đi. Trong chốc lát, Quý Thiên Thanh bên người, tổng cộng 11 cái vô lượng cảnh đại năng thân ảnh, mới vừa vặn tiến hành không gian Nazi, nhưng lại đột ngột chia 5 x 7. Tiên huyết bắn tung tóe mà ra, tựu tựa như một đóa đóa tinh hồng khói lửa tỏa ra. Kia một màn kinh khủng, để Quý Thiên Thanh cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Có thể sau một khắc, hắn cũng không dám lộn xộn nữa đánh. Bởi vì một vòng kiếm khí, lặng yên không một tiếng động đến cổ họng của hắn ở giữa. Kiếm khí bên trên tràn ngập quy tắc lực lượng, để Quý Thiên Thanh người được mãnh liệt khí tức tử vong phủ cận cách khác đại năng gặp đây, đều lấy làm kinh hãi, nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Chỉ thấy Lâm Tầm kia đấm máu thân ảnh, giờ phút này giống như khô mộc phùng xuân, đang có một cỗ tràn trề vô song sinh cơ liên tục tăng lên tăng vọt. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt mà thôi, toàn thân thương thế đã tiêu tán không thấy. Loại trừ quần áo nhuốm máu bên ngoài, tái kiến không đến bất luận cái gì một tia thổ thương dấu hiệu. tựu liền kia tiêu hao hầu như không còn khí cơ đều ngay tại điên cuồng khôi phục tới. Chẳng lẽ trước đó Lâm Tầm là giả vờ rất nhiều đại năng thần sắc gì dạng? Lại nhìn về phía Quý Thiên Thanh lúc, trong ánh mắt đã mang lên một vòng vẻ thương hại. Bọn gia hỏa này thật đúng là ngu xuẩn đến chính mình tới cửa muốn chết trình độ. Mà lúc này, Quý Thiên Thanh thần sắc một trận âm tình bất định. Nói, trước ngươi không phải hỏi Quý Hy cùng ta cái gì quan hệ thế nào sao? Ta cho ngươi biết, nàng là cháu ta tôn nữ. Mọi người thần sắc gì dạng? Trước đó Quý Thiên Thanh còn nhận định Lâm Tầm là vì bấu víu quan hệ. Nhưng bây giờ sắp chết đến nơi, nhưng lại nói ra cùng tên kia gọi Quý Hy nữ tử quan hệ. Đây rõ ràng liền là đang cầu xin tha a. Phúc không đợi mọi người phản ứng, chống đỡ tại nơi cổ họng kiếm khí đem Quý Thiên Thanh đầu người chém xuống. Liền hắn nguyên thần đều đụng phải kiếm khí tàn phá bừa bãi mà bột mịn. Tất cả mọi người giật nảy mình. Đã thấy Lâm Tầm lắc đầu, hắn tôn trọng Quý Hy cũng không tôn trọng xem hắn là thù người. Các vị tiền bối, lại đi uống rượu như thế nào? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Hành Kiếm Hạp bọn hắn, mở miệng cười. Không còn gì tốt hơn. Hành Kiếm Hạp bọn hắn cười ha hà. Cái này một ngày, Lâm Tầm đánh bại Trần Lâm Không Đạo Nghiệp Pháp Tướng tin tức truyền ra, lại một lần nữa lệnh làm hóa phàm giới trên dưới chấn động. Mà Quý Thiên Thanh đám người muốn chết hành vi cũng thành hóa phàm giới bên trong một cách đàm tiếu. Lại qua nửa tháng, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Tuyết Quốc một tòa vô danh trong hạp cốc. Nơi đây hiển hiện một bộ kinh thư, chảy xuôi hắc bạch hai loại quang ảnh, đan dệt ra thanh trọc tương dung, lưỡng nghi luôn chuyển kỳ diệu cảnh tượng. Quanh làm Lâm Tầm khí cơ khuyết tán đi qua, kia một bộ kinh thư phút chốc lật ra, lộ ra ra trùng thiên hắc bạch chi khí, cuối cùng hóa thành một tên thân ảnh cực kỳ cao lớn lão viên. Hắn gánh vác song kiếm, một bộ áo bào xám, con ngươi đóng mở lúc hắc bạch quang ảnh lưu truyền, chấn động tâm hồn. Viên tổ Thái Sơ Chúa Tể bên người một tên lão bộc, từ Thái Sơ Chúa Tể bị nhốt kiếm tỏa phía dưới về sau, một mực hiệu mệnh tại Thái Sơ Chúa Tể tỏa hạ đệ nhất đạo hầu hắc nha. Đạo nghiệp pháp tướng sớm tại cực kỳ lâu trước kia tựu danh liệt chu thiên đạo tắc đệ nhất. Canh canh viên tổ phía sau, một đen một trắng hai thanh đạo kiếm hoành không mà lên, minh mông kiếm ý hóa thành thanh chọc chi khí, rõ ràng người suốt ngày màn chọc người hóa đại địa, kiêm dung lưỡng nghi, tuần tự âm dương, thần diệu khó lường. Chớp mắt mà thôi, phảng phất như thiên địa hóa thành thái cực đồ, kiếm ý sông ngang trong đó. Mà theo viên tổ tâm ý khẽ động, đây hết thảy kiếm ý lực lượng đều là bao phủ hướng Lâm Tầm. Viên mãn thái cực lưỡng nghi chi đạo a. Lâm Tầm thả người nhảy lên, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, đại chiến bộc phát. Một trận chiến này không kém chút nào cùng Trần Lâm Không trận chiến kia kịch liệt. Không giống chính là lúc trước Lâm Tầm cùng Trần Lâm Không quyết đấu, một mực dùng kiếm đạo đối kháng. Mà giờ khắc này, Lâm Tầm đã không câu nệ tại một đạo chi lực, đem một thân đạo hạnh toàn bộ diễn dịch phóng thích ra ngoài. Một ngày sau, canh kinh động chư thiên tiếng va chạm vang vọng. Lâm Tầm quyền kình như một tôn chấn áp cổ kim tương lai lô đỉnh, mạnh mẽ nện ở viên tổ trong tay hắc bạch song kiếm bên trên. Sau đó, này song kiếm từng khúc nổ tung, oanh kia hóa thành thái cực lưỡng nghi thiên địa đơn giản như bị vò nát giấy mảnh đổ rào rào tán loạn trống không. Tại cách này một mảnh hủy diệt bên trong mà viên tổ kia cao lớn chi cực thân ảnh tiêu tán theo. Lại nhìn Lâm Tầm, trên thân mặc dù bị thương rất nhiều, khí cơ lại như kiếm phong hoành không, vạn cổ không rời.